Loan hỏa so lãnh diễm thần hỏa thấp một cái cấp bậc. Nhưng địa ngục tội hỏa lại là so lãnh diễm thần hỏa càng cao cấp hơn tồn tại. Mặc dù lúc này thiên yêu tôn trên người địa ngục tội sống mái với nhau không nhiều, nhưng cũng đủ để chém ra sơn hà giám. Phong trấn chi thuật. Cảm nhận được sơn hà giám tại bị chém ra, Đế Giang sắc mặt khó coi, lập tức mạnh mẽ dậm chân. Trong chốc lát phong vân biến sắc, thời không giam cầm. Nguyên bản bị thiên yêu tôn chém ra sơn hà giám, vậy mà trong nháy mắt trở nên kiên cố vô cùng. Có thể dùng thiên yêu tôn loan trảm không cách nào lại tiếp tục chém ra. Mà Đế Giang chân đạp sơn hà giám, lấy sơn hà giám nặng nề lực lượng đè xuống. Phảng phất Phật như Lai Ngũ Chỉ Sơn, muốn đem thiên yêu tôn trấn áp tại sơn hà giám phía dưới. U minh lên này. Tiêu Trường Phong đứng tại cửu đầu xà trên đầu, 10 ngón cấp tốc biến ảo. Lập tức cái kia 300 cái trận điểm nơi bao bọc phương viên ngàn mét, trong đó mây mù màu đen cấp tốc xoay tròn. Sau đó càng nhiều địa ngục tội hỏa dâng lên mà ra. Những này địa ngục tội hỏa ra chỉ tại thiên yêu tôn trên thân, có thể dùng thiên yêu tôn to lớn lần nữa tăng vọt. Ta chính là thần thú Thanh Loan, chính là thiên địa này, cũng không thể để ta thần phục, mở cho ta. Đạt được địa ngục tội lửa gia trì, thiên yêu tôn gào thét chấn thiên. Chật loan chảm lần nữa phóng lên tận trời. Cuối cùng đem toàn bộ sơn hà giám bổ làm hai. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong điều khiển U Minh đạo trận, liên thủ với thiên yêu tôn. Thành công phá vỡ Đế Giang sơn hà giám. Chương 1288, Vu Thánh, chết. Ầm ầm. Bị đánh thành hai nửa sơn hà giám rơi hướng Vu Sơn hai bên. Trong chốc lát mấy chục tòa sơn phong trực tiếp bị san thành bình địa. Vô số rừng cây cũng bị bao phủ. Chỉ còn lại đá vụn bắn tung trời, đầm nước sóng cả. Vu Sơn bốn phía một vùng phế tích chi cảnh. Đại địa càng là tại hoanh minh bên trong chấn động kịch liệt. Phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Bất qua Vu Sơn phía trên, lại là tổn thương không lớn. Chết. Đế Giang sắc mặt tái xanh, miệng phun một chữ. Lập tức cái chữ này vậy mà hóa thành kim quang chữ lớn, chiếu rọi thiên khung. Phảng phất có vô tận vĩ lực rơi xuống. Bạch. Trong chốc lát cái này chữ chết nhất bút nhất họa, vậy mà đều hóa thành sắc bén kiếm mang. Từ trên trời giáng xuống, chém về phía thiên yêu tôn. Nhất ngôn thành pháp. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Đây không phải pháp thuật, cũng không phải thần thông. Mà là một loại đối với nói cảm ngộ. Một lời ra, thiên địa kinh. Đế Giang mặc dù xa xa không có đạt tới loại kia tình trạng, nhưng cũng đã đụng chạm đến cánh cửa. Một lời liền có thể thành pháp. Chạm. Bất quá thiên yêu tôn giờ phút này có U Minh đạo trận gia trì. Cũng là thần uy hiển hách. Trong chốc lát ở trong thiên địa vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chữ chết kiếm mang gào thét mà rơi. Lại tất cả đều bị nàng phá vỡ. Mặc dù chỉ có 3 phút. Nhưng ở cái này 3 phút bên trong, thiên yêu tôn lại có được thiên tôn cảnh tứ trọng thực lực. Thanh sắc loan hỏa cùng địa ngục tội lửa gia trì. Để thiên yêu tôn to lớn, thẳng vào cửu tiêu. Đan hoàng có thể điều khiển ta Vu giáo đại trận. Nhất định phải giải quyết hết đan hoàng, dạng này thiên yêu tôn to lớn chắc chắn hạ xuống. Vu Sơn bên ngoài. Lúc này Vu Thánh cũng đang khẩn trương chú ý trận này thiên tôn chi chiến. Hắn nhìn thấy thiên yêu tôn liên tục 2 lần đỡ được chủ nhân công kích. Lập tức trong lòng căng thẳng. Bất quá hắn có tự mình hiểu lấy. Không dám nhúng tay chủ nhân cùng thiên yêu tôn ở giữa đại chiến. Mà là đưa mắt nhìn sang Tiêu Trường Phong. Hắn hiểu được. Chính là bởi vì Tiêu Trường Phong đang thao túng U Minh đạo trận. Mới có thể dùng thiên yêu tôn thực lực tăng gấp bội. Chỉ cần giải quyết Tiêu Trường Phong, U Minh đạo trận tự nhiên biến mất. Mà thiên yêu tôn lực lượng, cũng đem trở lại thiên tôn cảnh nhất trọng. Nhớ tới tại đây. Vu Thánh chính là cắn răng xông ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Vu Thánh có thể là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Thực lực của hắn cường đại cỡ nào? Trong chốc lát hóa thành một đạo hắc quang. Ngang qua thiên khung, như là một cây thẳng tắp trường thương, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, phượng gặp loan minh trảm. Hét to một tiếng, đâm rách vân tiêu. Chợt một cây màu đỏ lông vũ bay ra. Lông vũ lăng không thiêu đốt. Cuối cùng hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm mãnh liệt, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu bỏ túi phượng hoàng. Đây là thiên yêu tôn đòn sát thủ. Nhưng lúc này lại là không chút do dự thi triển mà ra. Xoẹt. Không gian như trang giấy bản, bị hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp đốt cháy ra một đầu thật dài vết nứt không gian. Cái này hỏa diễm phượng hoàng tốc độ cực nhanh. Càng là lấy thiên tôn cảnh tứ trọng thực lực thi triển mà ra. Uy lực của nó mạnh. Đủ để đốt núi nấu biển. Không được. Vu Thánh trước tiên cảm nhận được cái này hỏa diễm phượng hoàng đến. Trong lòng tử vong nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Vu thuật, đại địa thành thuẫn. Vu Thánh trong nháy mắt thi triển ra mình mạnh nhất phòng ngự vu thuật. Chỉ gặp 3 khối 100 mét lớn nhỏ nham thạch đứng vững tại trước người hắn. hình thành hộ thuẫn, bảo hộ lấy hắn. Trừ cái đó ra, càng là từ trong miệng phun ra một ngón tay lớn nhỏ hắc giáp trùng. Đây là Vu Thánh bản mệnh cổ trùng, tên là ưu cổ. Vu Thánh biến thành bây giờ cái này gầy còm như thi bộ dáng, chính là vì tế dưỡng cái này cổ trùng. Có thể nói Vu Thánh một nửa lực lượng đều tại cái này ưu cổ bên trong. Nếu không phải lần này sống chết trước mắt, hắn tuyệt sẽ không thi triển. Ầm. Chỉ gặp ưu cổ hóa thành một tia ô quang, rơi vào Vu Thánh trên thân, hóa thành một kiện tiểu dáng cổ sơ giáp da. Này giáp da đủ để ngăn chặn một kích chí mạng. Cơ hồ tại Vu Thánh làm xong đây hết thể đồng thời, Hỏa Diễm Phượng Hoàng chính là trong nháy mắt mà tới. Oeng. Ba khối nham thạch đại thuẫn gần như trong nháy mắt chính là bị trực tiếp hòa tan. Hỏa Diễm Phượng Hoàng kinh khủng nhiệt độ cao, căn bản không phải cái này nham thạch tâm chắn có thể ngăn cản. Mà Hỏa Diễm Phượng Hoàng tại kích phá nham thạch đại thuẫn sau, chính là rơi vào Vu Thánh trên thân. Suy suy, tản ra ô quang giáp da trong nháy mắt quang trạch mãnh liệt. Nhưng mà cái này ưu cổ biến thành giáp da, tại Hỏa Diễm Phượng Hoàng trước mặt cũng vẹn vẹn giữ vững được 3 giây đồng hồ, chính là bị trực tiếp đốt cháy thành tro, một tia ô quang đều không thừa. Mà không có ưu cổ giáp da bảo hộ, lấy Vu Thánh suy bại nhục thân, càng là ngăn không được Hỏa Diễm Phượng Hoàng chi uy. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Hỏa Diễm bên trong truyền ra, nhưng rất nhanh chính là im bặt mà dừng. Hỏa Diễm Phượng Hoàng một lần nữa hóa thành màu đỏ lông vũ, mà theo Hỏa Diễm biến mất, Vu Thánh thân ảnh cũng là không còn tồn tại. Giờ khắc này, Vu Thánh bị đốt cháy thành tro, thần hồn câu diệt. Người đáng chết. Vu Thánh tử vong. Để Đế Giang trong mắt sát ý càng đậm. Hắn mặc dù cũng không quá quan tâm Vu Thánh, nhưng tốt xấu là mình dưỡng chó, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Chớ nói chi là ngay trước mình chi mặt, đem mình chó phân giết. Bạch. Đế Giang thân ảnh nhoáng một cái, đánh tan hư không, ngang qua thiên vũ. Tốc độ kia vậy mà đạt đến gấp trăm lần vận tốc cấm thanh. Trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Thiên Yêu Tôn trước người. Vũ Minh thần quyền. Đế Giang tay phải nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này phảng phất thể hiện tất cả sơn hà tự nhiên, càng là mang theo thời không chi lực, cầm giữ này phương thiên địa. Oeng. Cường hãn vô song nắm đấm, sinh sinh đập vào Thiên Yêu Tôn trên thân, phát ra hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng vang. Sau đó Thiên Yêu Tôn thân hình chính là như đạn tháo, nhập vào Vu Sơn, đem Vu Sơn ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Có chút không kịp trốn tránh cùng đào tẩu Vu giáo đệ tử, bị Thiên Yêu Tôn lao tới, trực tiếp hóa thành bọt máu, hài cốt không còn. Chết. Đế Giang nén giận xuất thủ, hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng, từ trên trời giáng xuống. Bành. Mặt đất một trận rung động, trong mắt mọi người, giống như một thanh chùy sắt lớn, sinh sinh chép miệng trên mặt đất bàn. Thiên Yêu Tôn tuy là thuần huyết thanh loan, nhục thân cường hãn, nhưng cũng gánh không được công kích như vậy, tại chỗ đấm máu. Trận lên. Tiêu Trường Phong lần nữa quát khẽ. Lập tức U Minh đạo trận bên trong tuân ra càng nhiều địa ngục tội hỏa. Mênh mông địa ngục tội hỏa không có vào Thiên Yêu Tôn thể nội, có thể dùng nàng né qua Đế Giang một lần công kích, lại xuất hiện ở trên không trung. Nhưng dù là có U Minh đạo trận gia trì, Thiên Yêu Tôn cũng chỉ có Thiên Tôn cảnh tứ trọng thực lực. Mà Đế Giang cỗ này phân thân, lại là chừng Thiên Tôn cảnh lục trọng. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Hai cái cảnh giới chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu, khó mà đền bù. Dù là Thiên Yêu Tôn toàn lực xuất thủ, thi triển tất cả vô liếng, nhưng cùng nén giận xuất thủ Đế Giang so sánh, còn là có vẻ không bằng. Mà U Minh đạo trận ra chỉ thời gian chỉ có 3 phút. Nếu không thể tại cái này 3 phút bên trong đả thương Đế Giang, sau đó thừa cơ đào tẩu, chỉ sợ hôm nay thật không cách nào rời đi. Xem ra chỉ có liều mạng một cái. Tiêu Trường Phong hai mắt phun ra màu lam lánh diễm thần hỏa. Hắn dự định toàn lực xuất thủ, đem U Minh đạo trận uy lực lần nữa tăng lên, lấy trợ Thiên Yêu Tôn đả thương Đế Giang. Chỉ có như vậy, hôm nay mới có thể rời đi. Ba vị cho ta xuân tộc một bộ mặt, đến đây dừng tay như thế nào? Nhưng vào lúc này, một cái xa lạ Thiên Tôn thanh âm, lăng không vang lên. Chương 1289, thần tộc sơ hiện. Ừm. Thanh âm này xuất hiện đột ngột, để Vu Sơn trên dưới cũng vì đó chấn động. Liền ngay cả ngay tại kịch chiến Đế Giang cùng Thiên Yêu Tôn, cũng không khỏi đến nỗi một trận. Cái này không hề chỉ là kiêng kỵ một vị mới Thiên Tôn nhúng tay, càng là bởi vì hai trước kia, Xuân tộc, Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, tổng cộng có tứ đại thần tộc. Ban đầu ở đến Nam Cương trước đó, Thiên Cơ Thánh Nhân liền từng nhắc nhở qua Tiêu Trường Phong, muốn hắn chú ý một chút tại bên trong Nam Cương Xuân tộc. Chỉ là để Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, vậy mà lại dưới loại tình huống này gặp phải. Bạch. Một đám ánh nắng từ trong mây đen rơi xuống, đem mảnh này mờ tối thiên địa chậm rãi chiếu sáng, phảng phất là sau cơn mưa trời lại sáng đồng dạng. Mà tại cái kia ánh nắng bên trong, hiện ra hai thân ảnh. Hai người này đều tắm rửa tại ánh nắng bên trong, như là phủ thêm tầng một kim sắc thần huy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ánh nắng càng ngày càng nhiều, cuối cùng xua tán đi ô vân, vung vãi tại toàn bộ thiên địa. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là thấy rõ hai người này bộ dáng. Đây là một thanh niên cùng một lão giả. Thanh niên ước chừng 25 tuổi. Mi thanh mục tú, mặc dù không tính đặc biệt tuấn lãng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Như là lúc này rơi trên vu sơn ánh nắng. Hắn người mặc một bộ màu sắc trường bào. Lúc đầu có chút diễm lệ màu sắc, rơi vào trên người hắn. Lại có vẻ vừa đúng. Lúc này hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống, mặt mỉm cười. Đọc chuyện cùng, chòe nụ ạ toài. Để cho người ta như một xuân phong. Đế võ cảnh cửu trọng. Tiêu Trường Phong một chút chính là nhìn ra tên này thanh niên thực lực. Lại là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. 25 tuổi, đế võ cảnh cửu trọng. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng thiên tiêu. Xuân Phong hóa vũ thánh thể. Tiêu Trường Phong ẩn ẩn đoán được tên này thanh niên thân phận. Lúc này cũng là nhìn ra thanh niên thể chất đặc biệt. Xuân Phong hóa vũ thánh thể, đây là một loại thể chất đặc biệt. Nhưng dù sao cũng là thánh thể. Xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá người thanh niên này mặc dù cũng là thánh thể đại thành. Nhưng cảm giác so quân thiên lận muốn mạnh hơn không ít. Về phần hắn chân thực chiến lược, tuyệt đối phải tại quân thiên lận phía trên. Chính là lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng người này. Xuân tộc, 25 tuổi, đế võ cảnh cửu trọng, Xuân Phong hóa vũ thánh thể, tại quân thiên lận phía trên. Những điều kiện này một tổ hợp, để Tiêu Trường Phong xác định tên này thanh niên thân phận. Thiêm Long bảng xếp hạng thứ tư. Xuân tộc thiếu thần, Xuân Mãn Lâu. Nhất lưu thế lực hạch tâm người thừa kế, được xưng là thánh tử. Mà Thiên Tôn gia tộc hạch tâm người thừa kế, được xưng là thần tử. Về phần thần tộc hạch tâm người thừa kế, thì là được xưng là thiếu thần. Ý là thiếu niên thần cảnh. Mặc dù chỉ là một cái nguyện cảnh, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này một thân phận bất phàm. Mà Xuân tộc thiếu thần chính là trước mắt vị này Xuân Mãn Lâu. Hắn Tiềm Long bảng thứ tư xếp hạng, càng là đã chứng minh thiên phú của hắn cùng thực lực bất phàm. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới Xuân Mãn Lâu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc này tại Xuân Mãn Lâu lão giả bên cạnh, mới là vừa rồi vị kia lên tiếng thiên tôn cảnh cường giả. Lão giả thân hình cao lớn, nhưng lại cực kỳ gầy yếu. Như là một đoạn khô mục, mặt mũi nhăn nheo. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc như biển sinh cơ. Hắn sinh cơ mạnh, đủ để kinh thế. Lúc này hắn mặc một thân trường bào màu xám. Cả người nhìn sắp sửa gỗ mục, phảng phất tùy thời đều có thể một hơi thở không được. Nhưng không người dám khinh thị hắn. Chính là đế giang cùng thiên yêu tôn. Lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hắn. Bởi vì hắn thực lực rõ ràng là thiên tôn cảnh bắt trọng. Ngoại trừ thiên tôn cảnh cửu trọng, cùng số rất ít nửa bước thần cảnh bên ngoài. Không người có thể chống lại. Đan Hoàng, đây cũng là xuân tộc ba đại thiên tôn một trong Khô Mục thiên tôn. Xuân tộc đột nhiên đến, địch bạn khó liệu. Thiên yêu tôn trước tiên hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu Khô Mục thiên tôn lai lịch. Đồng thời để Tiêu Trường Phong cảnh giác lên. Bất quá điểm này cho dù thiên yêu tôn không nói, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không chủ quan. Dù sao đây chính là xuân trong tộc cường giả. Mà lại nghe thiên yêu tôn lời nói. Xuân tộc bên trong, tựa hồ có ba vị thiên tôn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết một vị thiên tôn liền đủ để mở một cái thiên tôn gia tộc. Như thiên yêu tôn như vậy. Dù chỉ là vừa mới đột phá, trở thành thiên tôn cảnh nhất trọng. Nhưng cũng đủ để khai sáng thiên tôn gia tộc của mình. Từ đây thành tôn thành tổ, tiêu giao tự tại. Ba vị thiên tôn, đủ thấy xuân tộc cường đại. Mà một trong số đó Khô Mục thiên tôn. Càng là thiên tôn cảnh bắt trọng cường giả khủng bố. Phải biết chính là trung thổ năm đại thiên tôn trong gia tộc xếp hạng thứ nhất Âu Dương gia tộc. Hán chiến thiên tôn cũng bất quá là thiên tôn cảnh lục trọng thôi. Không hổ là sừng sững ở trên đỉnh thế giới thần tộc. Chỉ là Khô Mục thiên tôn cùng Xuân Mãn Lâu. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là trùng hợp đi ngang qua. Còn là cố ý mà tới. Giờ này khắc này. Không chỉ có là Tiêu Trường Phong. Thiên yêu tôn cùng đế giang đồng dạng không rõ Khô Mục thiên tôn cùng Xuân Mãn Lâu ý đồ đến. Xuân tộc quá mạnh. Khô Mục thiên tôn cũng quá cường đại. Tại địch bạn không rõ trước đó. Vô luận là thiên yêu tôn hay là đế giang, cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Dù là lãng phí cái này 3 phút. Bạch. Khô Mục thiên tôn cùng Xuân Mãn Lâu đạp ngày mà hàng, cuối cùng rơi vào trước mặt mọi người. Thiên yêu tôn, chúc mừng ngươi thành công đột phá, lão phu mang theo tộc ta thiếu thần, chuyên tới để chúc mừng. Khô Mục Thiên Tôn dẫn đầu hướng Thiên Yêu Tôn chắp tay hành lễ. Hắn mặc dù nhìn qua sắp sửa gỗ mục, nhưng thanh âm lại là âm vang hữu lực. Mà hắn, lại là để Thiên Yêu Tôn hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Khô Mục Thiên Tôn cùng Xuân Mãn Lâu vậy mà chủ động hướng mình chúc mừng. Chẳng lẽ là bạn không phải địch? Bất quá nàng cũng không buông lỏng cảnh giác. Thiên Yêu Tôn không cần khẩn trương, lão phu cùng thiếu thần hôm nay đến đây, chủ yếu có hai chuyện, thứ nhất là chúc mừng đột phá, hạ lễ sau đó sẽ dâng lên. Khô Mục Thiên Tôn là một trương mặt đơ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng hắn lời nói lại là mang theo hiền lành. Chuyện thứ hai, thì là vì hy vọng Thiên Yêu Tôn có thể trở thành tộc ta cung phụng. Khô Mục Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Đây mới là hắn cùng Xuân Mãn Lâu tới đây mục đích chủ yếu. Thiên Tôn cảnh quá mức khó được. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, cũng không có bao nhiêu Thiên Tôn cảnh cường giả. Mà Thiên Yêu Tôn không chỉ có là nam cương bản thổ người. Càng là tiến hóa đến thuần huyết thanh loan. Đây chính là thần thú A, tương lai có hy vọng đột phá đến thần cảnh. Chính là bởi vì như thế, Xuân tộc mới cho ra cực lớn thành ý. Không chỉ có xuất động Khô Mục Thiên Tôn cùng Xuân Mãn Lâu. Càng là lấy mời phương thức, hy vọng Thiên Yêu Tôn trở thành bọn hắn cung phụng. Cái gọi là cung phụng, kỳ thật ước thúc tính cũng không lớn. Song phương càng nhiều hơn chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Lấy Thiên Yêu Tôn vừa mới đột phá thực lực. Có thể được đến Xuân tộc coi trọng như vậy. Đủ để chứng minh Xuân tộc thành ý. Bất thình lình mời. Để Thiên Yêu Tôn sững sờ. Nàng cũng là không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Bất quá nàng cũng minh bạch Xuân tộc thành ý. Mặc dù nàng không nguyện ý bị ước thúc tự do. Nhưng chỉ là trở thành cung phụng, lợi nhiều hơn hại. Thiên Yêu Tôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ tiền bối hậu ái, ta nguyện ý gia nhập Xuân tộc. Thiên Yêu Tôn gật đầu đáp ứng Khô Mục Thiên Tôn mời. Vậy mà lúc này, Đế Giang Âm giận thanh âm, lại là đột nhiên cắm vào. Khô Mục Thiên Tôn, ngươi muốn cùng bản tọa là địch. Chương 1290, Vu giáo phá, Vu thánh chết, Đế Giang trốn. Đế Giang sắc mặt vô cùng khó coi. Vu giáo mặc dù là hắn tiện tay sáng lập. Nhưng cái này 2.000 năm đến, lại là vì hắn cung cấp không ít chất lượng tốt hồn phách. Bây giờ Vu giáo bị phá, Vu thánh bỏ mình. Trăm vạn hồn phách càng là không biết tung tích. Chuyện này với hắn mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Mặc dù Quỷ Tiên Tông bộ hậu cần môn không vẹn vẹn có Vu giáo một cái. Nhưng muốn lại bồi dưỡng một cái, liền phải tốn hao càng nhiều tâm tư. Huống hồ đây càng là đang đánh mặt của hắn. Hắn thân là Vu tộc tán tiên. Khinh thường giới này võ giả. Càng là khó mà tiếp nhận cái này một sỉ nhục. Vậy mà lúc này, Xuân tộc vậy mà mời Thiên Yêu Tôn trở thành cung phụng. Cái này không chỉ có là đang đánh mặt, mà lại là tại trái phải mở cung, liên tục không ngừng đánh mặt. Nếu không phải Khô Mục Thiên Tôn thực lực quá mạnh, chỉ sợ hắn muốn trực tiếp xuất thủ. Nhưng hắn lại là không sợ Khô Mục Thiên Tôn. Cũng không sợ Khô Mục Thiên Tôn phía sau Xuân tộc. Bởi vì hắn phía sau có càng cường đại hơn Quỷ Tiên Tông. Đế Thiên Tôn. Ta Xuân tộc không muốn đối địch với ngươi, nhưng Thiên Yêu Tôn chính là ta Nam Cương bên trong người, cái này Nam Cương, cũng là của ta Xuân tộc lãnh địa, điểm này, hy vọng ngươi rõ ràng. Khô Mục Thiên Tôn quay đầu nhìn về Đế Giang, như kim thiết bản thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Mặc dù không có toát ra cái gì sắc ý, nhưng trong lời nói, cũng là cho thấy thái độ của mình. Vu giáo đổ sát sinh linh, thu thập hồn phách, việc này đã có hơn 2.000 năm, bực này tội nghiệt sự tình, cũng nên kết thúc, Đế Thiên Tôn. Từ đó về sau, Nam Cương không còn hoan nghênh ngươi, cái này không chỉ có là ta ý tứ, cũng là tộc ta cộng đồng quyết định. Khô Mục Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Lần này càng thêm trực tiếp, cương ngạnh biểu đạt đối Đế Giang cùng Vu giáo bất mãn. Nam Cương chi địa, chính là Xuân tộc lãnh địa. Hắn có thể dễ dàng tha thứ một chút đạo trích sự tình, nhưng cũng sẽ bảo hộ Nam Cương bên trong đại bộ phận sinh linh quyền lợi. Vu giáo đổ sát sinh linh, thu thập hồn phách. Việc này tại bên trong Nam Cương tạo thành vô số tiếng oán than dậy đất. Xuân tộc bên trong cũng có rất nhiều bất mãn thanh âm. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân chậm chạp không cách nào lựa chọn. Lần này đã Vu giáo bị phá, Vu thánh bỏ mình. Lại thêm Đế Giang phân thân ở đây. Khô Mục Thiên Tôn cũng là trực tiếp đánh nhịp, giải quyết triệt để việc này. Tốt tốt tốt, Khô Mục Thiên Tôn, xem ra ngươi là dự định cùng bản tọa là địch. Đã như vậy, ngươi Xuân tộc liền chờ lấy bản tọa trả thù đi. Đế Giang sắc mặt hung ác nham hiểm có thể vận xuất thủy tới. Hắn thân là tu tiên giả. Xem giới này võ giả là thổ dân. Tự có một cố cao cao tại thượng lòng kiêu ngạo. Lúc này gặp đến Khô Mục Thiên Tôn thái độ cương ngạnh, mà lại không lưu tình chút nào. Trong lòng oán giận cũng là đạt đến cực hạn. Ta Xuân tộc truyền thừa vạn năm, trải qua mưa gió mà không ngã. Khô Mục Thiên Tôn yên lặng mở miệng. Cùng lúc đó, thì là nâng tay phải lên. Trong chốc lát phong vân biến ảo, xuyên qua thời không. Thiên giai trung cấp võ kỹ, thanh đế diệt thần thủ. Khô Mộc Thiên Tôn thanh âm giống như thiên uy, vang vọng toàn bộ thiên địa. Chợt đám người chính là nhìn thấy, năm cái thanh ngọc như lưu ly ngón tay, hóa thành kình thiên trụ lớn, che khuất bầu trời. Mỗi một cây ngón tay đều chừng vài trăm mét trưởng, giống như thần linh cự trưởng bàn. Bàn tay càng là ngưng động như thực chất, sinh động như thật. Phía trên lóe ra vô số nhỏ bé phức tạp hoa văn, phảng phất là đại đạo chi văn. Lúc này cái này to lớn bàn tay màu xanh, từ trên trời giáng xuống, hướng về Đế Giang vỗ tới. Thượng phẩm đạo thuật, Tam Sơn Ba Hải. Đế Giang con ngươi co vào, phản ứng lại là không chậm. Trong chốc lát một cỗ thương mang cổ sơ khí tức, đột nhiên nổ tung. Chợt một bộ to lớn Sơn Hải hư ảnh, từ Đế Giang thể nội bắn ra. Này tấm Sơn Hải đổ giống như chân thực. Trên đó càng có ba tòa một chút không nhìn thấy đầu to lớn thần nhạc. Còn có ba mảnh mênh mông vô ngần bao la biển cả. Sơn Hải giao nhau, chống chất. Đây là tiên thuật phiên bản đơn giản hóa. Tiêu Trường Phong một chút chính là nhận ra Đế Giang thi triển cái này một đạo thuật. Hạ phẩm tiên thuật, Cửu Sơn Tám Hải. Có thể mô phỏng ra Cửu Sơn Tám Hải chi cảnh. Xem ra Đế Giang đem cái này một tiên thuật giản hóa, sáng tạo ra cái này cái gọi là Tam Sơn Ba Hải thuật. Đối với tu tiên giả pháp thuật, Tiêu Trường Phong có thể nói là 10 phần hiểu rõ. Chỉ cần một chút, chính là khám phá Đế Giang thi triển thuật pháp. Nhưng cho dù là phiên bản đơn giản hóa, cái này Tam Sơn Ba Hải cũng thập phần cường đại. So trước đó Sơn Hà giám chi thuật, còn phải mạnh hơn 3 phần. Sơn Hải nghịch thiên mà lên. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, trực tiếp oanh sập. Bất luận cái gì ngăn cản tại hắn trước mặt chi vật, đều trực tiếp hóa thành bột mịn. Bất quá Khô Mộc Thiên Tôn lại là thần sắc không thay đổi. Thanh đế diệt thần thủ y nguyên cường thế rơi xuống. Như là cao ngồi đám mây thần vương, do xét bàn tay, muốn đem cả tòa Vu Sơn đều xóa đi. Ầm ầm. Hai va chạm, kinh thiên động địa. Vết nứt không gian như là giống như mạng nhện cấp tốc tràn ngập. Lớn như vậy Vu Sơn, tại một kích này dư huy hạ, lại bị rung ra một đạo vết rách to lớn. Vết rách nối ngang đông tây, phảng phất đem Vu Sơn chém thành hai nửa. Thiên Yêu Tôn càng là trước tiên đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh, đem ngăn lại cái này đáng sợ ba động. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa phảng phất một chiếc gương, nhưng lúc này cái gương này cũng là bị đánh nát. Quang mang vỡ vụn, linh khí cuồn cuộn, không gian oanh sập, thời không loạn lưu. Bất luận cái gì thiên tôn cảnh trở xuống sinh linh, tại cỗ này kinh khủng chiến đấu ba động hạ, trực tiếp hóa thành bột mịn, thân tử đạo tiêu. Cái kia nguyên bản may mắn còn sống sót trốn xa Vu giáo đệ tử, lúc này cũng không có may mắn thoát khỏi, từng cái bạo thể mà chết, không một người chạy trốn. Chỉ có bị Khô Mộc Thiên Tôn bảo hộ Xuân Mãn Lâu, cùng bị Thiên Yêu Tôn bảo hộ Tiêu Trường Phong còn sống sót. Đây chính là đỉnh cấp thiên tôn mạnh nhất va chạm, cơ hồ tương đương với huyền hoàng đại thế giới bên trong lực lượng mạnh nhất. Lấy Vu Sơn làm trung tâm, phương viên 10 vạn mét tất cả đều bị tác động đến. Đại địa vỡ ra, thiên khung vỡ ra. Một bộ tận thế chi cảnh. Bất quá lần này Đế Giang tới cuối cùng chỉ là một bộ phân thân. Mặc dù thực lực không kém, nhưng cùng Khô Mộc Thiên Tôn so sánh, vẫn là có vẻ không bằng. Chỉ gặp cái kia che khuất bầu trời thanh đế diệt thần thủ không ngừng đè xuống. Tam Sơn Ba Hải không ngừng sụp đổ. Đế Giang sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Diệt. Khô Mộc Thiên Tôn quát như sấm mùa xuân. Lập tức con kia thanh đế diệt thần thủ quang mang càng thêm sáng chói. Vâng. Một tòa thần nhạc như là bị bóp nát khí cầu, ầm vang nổ tung. Ngay sau đó tòa thứ hai, tòa thứ ba thần nhạc cũng bị ép tới giữ dàn ra. Cái kia ba mảnh ông dương đại hải càng là theo thần nhạc sụp đổ mà chôn vùi. Nhưng thanh đế diệt thần thủ thế đi không giảm, tiếp tục đè xuống, lấy thế xét đánh lôi đình, không nhìn không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu, che đậy hướng Đế Giang. Phúc. Cuối cùng thanh đế diệt thần thủ rơi vào Đế Giang trên thân, mạnh như Đế Giang cũng là khó có thể chịu đựng, phun ra một miệng lớn tiên huyết, cả người khí tức suy yếu xuống dưới. Khô Mộc Thiên Tôn, đợi bản tọa chân thân giáng lâm, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Đế Giang biết rõ tình huống không ổn, không dám tiếp tục cùng Khô Mộc Thiên Tôn tranh đấu. Dù sao tế luyện dạng này một bộ phân thân, hao phí quá nhiều tâm huyết, hắn cũng không nguyện chết ở đây. Lập tức Đế Giang xé mở không gian, cả người trốn vào hư không bên trong, như vậy chạy trốn. Mà Khô Mộc Thiên Tôn nhìn qua Đế Giang đào tẩu, cũng chưa ngăn cản. Hắn hiểu được, trước mắt Đế Giang chỉ là một bộ phân thân thôi. Huống hồ đối phương dù sao cũng là thiên tôn cảnh lục trọng thực lực. Như mình cưỡng ép truy sát, chỉ sợ cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Được không bù mất. Một ngày này, Vu giao phá, Vu thánh chết, Đế Giang trốn. Trận chiến này kinh thế. Chương 1291, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Thanh đế diệt thần thủ tán đi. Tam Sơn Ba Hải thuật biến mất. Không gian bản thân chữa trị, từng đạo khe hở lần nữa khôi phục. Ánh năng chiếu sáng phiến thiên địa này, nhưng lại có vẻ hơi thê lương cùng cô tịch. Tòa kia hình như mũ Vu Sơn, lúc này đã triệt để phân thành hai nửa, đảo hướng hai bên. Vu Sơn vỡ ra, U Minh đạo trận cũng nhận nghiêm trọng tổn thương. Mặc dù còn có uy lực, nhưng đã mười không còn một. Bất quá trận chiến này kết cục còn là tốt. Lớn như vậy Vu giáo, cơ bản đã toàn diệt. Chỉ còn lại tại Vu Sơn bên ngoài một chút tôm thép. Tính cả Vu Thánh ở bên trong 18 đời Vu giáo giáo chủ tất cả đều vẫn lạc. Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ cùng nhau bỏ mình. Lại thêm hơn 3 vạn danh Vu giáo đệ tử hủy diệt. Vu giáo căn cơ đã triệt để bị hủy đi. Chỉ còn lại tòa này vỡ thành hai mảnh Vu Sơn chứng kiến lấy hết thảy. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Thiên Yêu Tôn một lần nữa hóa thành nhân hình, hướng về Khô Mộc Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Nàng biết do Khô Mộc Thiên Tôn mỗi lần xuất thủ, tự nhiên cũng cùng mình khá liên quan. Bây giờ nàng đã đáp ứng trở thành Xuân tộc cung phụng. Như vậy tự nhiên cũng phải biểu đạt ra thiện ý của mình. Đế Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng Nam Cương dù sao cũng là của ta Xuân tộc lãnh địa, chỉ là bản thể của hắn chính là Thiên Tôn cửu trọng cường giả, cho nên ngày sau chính ngươi phải cẩn thận một chút. Khô Mộc Thiên Tôn mặt đờ vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng lời nói lại là mang theo thiện ý. Nhắc nhở lấy Thiên Yêu Tôn. Thân là trong thần tộc người, lại thêm thực lực của hắn. Đối với Quỷ Tiên Tông cùng Đế Giang thân phận, tự nhiên là có hiểu biết. Nhưng Quỷ Tiên Tông mặc dù cường đại, Xuân tộc cũng tự có tôn nghiêm. Huống hồ Quỷ Tiên Tông tranh đoạt lợi ích của không ít người. Như Đế Giang thật triệu tập những người khác đồng loạt ra tay, Xuân tộc tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm bạn tộc trợ giúp. Nếu là vẹn vẹn chỉ có Đế Giang một người, Khô Mộc Thiên Tôn cũng không e ngại. Dù là đánh không lại, trốn vẫn có thể trốn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta tạm thời không có ý định rời đi Nam Cương. Thiên Yêu Tôn cũng minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Chỉ là một cái phân thân nàng đều không có cách nào đối phó. Chớ nói chi là Đế Giang bản thể. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng Quân Thiên Tôn có chỗ xung đột. Khô Mộc Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, nhắc lên Quân Thiên Tôn. Cái này khiến Thiên Yêu Tôn đại mi cau lại. Không rõ ràng Khô Mộc Thiên Tôn ý đồ. Không nói gạt ngươi, Nam Cương ba đại Thiên Tôn gia tộc, đều là của ta Xuân tộc phụ thuộc, Quân Thiên Tôn cũng là của ta Xuân tộc cung phụng một trong. Ta đã biết ngươi cùng Quân Thiên Tôn ở giữa ân oán, việc này đích thật là Quân Thiên Tôn chi sai. Ta nguyện ý thay biểu Xuân tộc, vì ngươi cùng Quân Thiên Tôn từ đó điều giải, để Quân Thiên Tôn cho ra đầy đủ đền bù. Việc này như vậy coi như thôi, ngươi xem, coi thế nào. Khô Mộc Thiên Tôn muốn làm điều giải người. Điều giải Thiên Yêu Tôn cùng Quân Thiên Tôn ở giữa ân oán. Dù sao từ Xuân tộc góc độ đến xem, Quân Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn đều là lực lượng của mình. Lúc này Khô Mộc Thiên Tôn nhìn qua Thiên Yêu Tôn, chờ đợi Thiên Yêu Tôn trả lời chắc chắn. Thập vạn đại sơn chi chiến, Quân Thiên Tôn cường thế xuất thủ, kém chút đánh chết Thiên Yêu Tôn, hủy đi nàng đột phá. Thu này hận này, tự nhiên là khó mà xóa đi. Nhưng Xuân tộc cùng Khô Mộc Thiên Tôn mặt mũi, Thiên Yêu Tôn cũng không tốt không cho. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất thì là Thiên Yêu Tôn bận tâm Quân Thị gia tộc lực lượng. Như Quân Thị gia tộc không tiếc hết thể đến báo thù, yêu quốc sợ rằng cũng phải nhận tổn thất trọng đại. Lợi và hại cân nhắc ở giữa, Thiên Yêu Tôn cuối cùng làm ra quyết định. Thù này ta sẽ không quên, bất quá có tiền bối cùng Xuân tộc điều giải, ta có thể tiếp nhận hắn đền bù, bất quá vẻn vẹn đại biểu ta sẽ không ra tay với hắn. Thiên Yêu Tôn trịnh trọng trả lời. Nhận lấy đền bù, cừu hận ghi tạc trong lòng. Đây chính là Thiên Yêu Tôn cho ra trả lời chắc chắn. Như thế là được, chờ trở lại trong tộc, ta sẽ gọi Quân Thiên Tôn, để các ngươi tại tộc ta chứng kiến lên dưới, đặt thành hòa giải. Khô Mộc Thiên Tôn ngữ khí hơi nhẹ nhõm, hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự nhiên biết rõ song phương cừu hận chi lớn. Muốn cho song phương đều bắt tay giảng hòa, tự nhiên là không thực tế. Chỉ cần song phương không còn trực tiếp xuất thủ, vụ trộm phân cao thấp Xuân tộc là sẽ không quản. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này ngược lại là Quân Thị gia tộc bị thiệt lớn. Không chỉ có thần tử Quân Thiên Lận vẫn lạc, mà lại Cổ Kiếm Thánh Nhân cũng mệnh đoạn thập vạn đại sơn. Liền ngay cả Quân Thiên Tôn cũng là người bị thương nặng. Nhưng việc này, dù sao cũng là Quân Thị gia tộc chủ động bước lên. Lại thêm Xuân tộc muốn kéo lung Thiên Yêu Tôn, tự nhiên muốn càng khuynh hướng Thiên Yêu Tôn một chút. Lúc này ý kiến đạt thành, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Khô Mộc Thiên Tôn thành công lôi kéo được Thiên Yêu Tôn, cũng giải quyết cùng Quân Thiên Tôn ở giữa sự tình. Thiên Yêu Tôn là thuần huyết thanh loan, tương lai có hy vọng dòm ngó thân cảnh. Lúc này Xuân tộc chỉ là làm một phần đối tương lai đầu tư. Mà Thiên Yêu Tôn gia nhập Xuân tộc, trở thành cung phụng, tương lai cũng có càng lớn rộng lớn sân khấu. Đôi bên cùng có lợi. Tại hạ Xuân tộc Xuân Mãn Lâu, gặp qua Đan Hoàng. Cùng lúc đó, đi theo Khô Mục Thiên Tôn mà đến Xuân Mãn Lâu, lại là bỗng nhiên bay đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn mặt mỉm cười, như một Xuân Phong. Lúc này chắp tay hành lễ, lấy ngang hàng tương giao. Mặc dù thân là thiếu thần, nhưng không có cao cao tại thượng ngạo ý. Ngược lại có chút bình dị gần gũi, để cho người ta tới ở chung rất dễ chịu. Loại cảm giác này, để Tiêu Trường Phong nghĩ đến luyện dược sư hiệp hội bên trong Tảo Khê Sơn. Chỉ bất quá Xuân Mãn Lâu khí chất so Tảo Khê Sơn càng thêm mãnh liệt một chút. Giờ phút này Khô Mục Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn lực chú ý cũng là bị hấp dẫn tới. Hai người bọn họ ở giữa đã thỏa đàm. Mà Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu. Càng là tiềm long bảng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên tiêu. Hai người đại biểu cho tương lai một đời. Mà lại hai người thân phận cùng địa vị đều không thấp. Bởi vậy Khô Mục Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn đều đưa cho coi trọng. Một đêm gió xuân qua, hương hoa Xuân Mãn Lâu, Tiêu Trường Phong gặp qua đầy lâu huynh. Xuân Mãn Lâu hạ thấp tư thái, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không tiêu ngạo đối xử mọi người. Lúc này cũng là chắp tay đáp lễ. Về phần câu này thơ, thì là thế nhân đối Xuân Mãn Lâu tán thưởng. Tiêu huynh nâng đỡ, nghe nói Tiêu huynh đi vào Nam Cương, tại hạ vui vô cùng, vốn định chủ động cùng Tiêu huynh nâng cốc luôn hoan, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, cũng coi là duyên phận. Xuân Mãn Lâu vừa cười vừa nói, không quan tâm hơn thua, tiến thối có độ. Tự có một cố đại gia tử đệ phong phạm. Gặp nhau tức là duyên phận, không biết Tiêu huynh nhưng có ý nguyện gia nhập ta Xuân tộc. Xuân Mãn Lâu tiếp tục mở miệng. Hắn mục đích lại là nghĩ lôi kéo Tiêu Trường Phong. Thiên Yêu Tôn bởi vì thuần huyết thanh loan nguyên nhân, bị Xuân tộc nhìn trúng. Mà Tiêu Trường Phong đồng dạng bất phàm. Vị này vừa xuất thế chính là kinh thiên hắc mã thiên tiêu. Hắn giá trị không kém gì Thiên Yêu Tôn. Mà lại Tiêu Trường Phong còn có thể luyện chế thần kỳ đan dược, càng có thể điều khiển trận pháp cường đại. Hắn tương lai tiềm lực khó mà đánh giá. Bởi vậy Xuân Mãn Lâu thân là Xuân tộc thiếu thần, muốn đem Tiêu Trường Phong lôi kéo mà vào. Tại hạ biết rõ Tiêu huynh thiên phú dị bẩm, mà lại thành tựu bất phàm, bởi vậy chỉ cần Tiêu huynh đồng ý gia nhập, ngoại trừ thiếu thần thân phận bên ngoài, ngươi đem hưởng thụ cùng tại hạ ngang hàng đãi ngộ. Xuân Mãn Lâu mở miệng lần nữa, cấp ra cực lớn thành ý. Một cái thần tộc, trong đó tài nguyên cỡ nào hải lượng, chỉ sợ chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng phải tâm động. Trong lúc nhất thời Thiên Yêu Tôn có chút khẩn trương nhìn qua Tiêu Trường Phong, chờ mong lựa chọn của hắn. Mà Xuân Mãn Lâu quang minh chính đại, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không có lề mề chậm chạp, cho nên hắn cấp ra câu trả lời của mình. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Chương 1292, Bạch Mãng bí cảnh. Chán. Thiên Yêu Tôn đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vòng không hiểu. Nàng mặc dù biết Tiêu Trường Phong 10 phần bất phàm, hư hư thực thực thần linh trong truyền thuyết chuyển thế, nhưng một cái thần tộc tài nguyên là bực nào to lớn. Ngoại trừ chân chính thần linh bên ngoài, chỉ sợ không người có thể cự tuyệt. Khỏi cần phải nói, chỉ là bông dương như biển linh khí, các loại linh dược vũ khí cùng công pháp, cùng thiên tôn cảnh cường giả bí cảnh. Đây đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Có như thế to lớn tài nguyên, đủ để nhẹ nhõm đem một người đẩy vào thánh nhân cảnh. Về phần thiên tôn cảnh, thì cần muốn nhìn người cố gắng cùng kỳ ngộ. Mà thân cảnh, thì phải nhìn mình tạo hóa. Xuân Mãn Lâu cho ra thành ý đã rất cao. Để Tiêu Trường Phong hưởng thụ cùng hắn ngang hàng đãi ngộ. Cái này tương đương với thần tộc thiếu thần. Chỉ là không có cái thân phận này thôi. Thiên Yêu Tôn nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trường Phong sẽ không cự tuyệt. Lại là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong như thế dứt khoát quả quyết. Bất quá Xuân Mãn Lâu lại là không có không thích. Ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm. Đây không phải giận quá thành cười. Mà là phát ra từ nội tâm tiếu dung. Không hổ là đan hoàng. Kết quả này tại hạ sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới Tiêu huynh như thế dứt khoát quả quyết. Thiên Yêu Tôn kinh ngạc. Nhưng Xuân Mãn Lâu lại là 10 phần lý giải. Hắn cùng Tiêu Trường Phong, đều là cái này một thời đại người nổi bật. Bọn hắn thiên phú dị bẩm, tự nhiên cũng có hắn lòng kiêu ngạo. Xuân Mãn Lâu đối đãi Tiêu Trường Phong bình dị gần gũi. Đó là bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Trường Phong có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Nếu không đổi lại người khác, Xuân Mãn Lâu nhiều nhất không đi ước hiếp. Dù sao hắn nhưng là Xuân tộc thiếu thần. Cao thủ ở giữa, tự nhiên là cùng chung chí hướng. Chính Xuân Mãn Lâu mặc dù hưởng thụ lấy trong tộc hải lượng tài nguyên. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ quên bản tâm. Vẫn luôn bảo trì cố gắng hướng lên phấn đấu tâm tính. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong cũng là như thế. Đã đều là nghịch thiên cấp thiên tiêu. Há lại sẽ tiếp nhận người khác bố thí. Nếu như Tiêu Trường Phong thật tiếp nhận hắn mời. Hắn mặc dù cũng rất vui vẻ, nhưng từ đó về sau. Liền sẽ nhìn xuống Tiêu Trường Phong một chút. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong cự tuyệt. Trong lòng của hắn có một chút thất lạc. Nhưng càng nhiều thì là mừng rỡ. Mình cũng không nhìn lầm người. ta theo đuổi là tự do tự tại, siêu thoát lồng chim. Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng, nói ra tín niệm của hắn. Vô luận là ở kiếp trước, hay là một thế này. Tiêu Trường Phong tín niệm đều chưa hề cải biến. Tu tiên một đường, giảng cứu nghịch thiên mà lên, duy ta duy nhất. Mà Tiêu Trường Phong càng là như vậy. Hắn một đường tiến bộ dũng mãnh, không ngừng đột phá, trở nên càng mạnh. Vì cái gì mà có thể đánh vỡ hết thảy? Không cho giữa thiên địa bất kỳ vật gì trói buộc chặt chính mình. Vì cái này một mục tiêu. Hắn dám cùng đối mặt bất cứ địch nhân nào. Không sợ hãi. Tốt một cái tự do tự tại, tốt một cái siêu thoát lồng chim. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không còn cưỡng cầu. Xuân Mãn Lâu vỗ tay tán thưởng. Lúc này Tiêu Trường Phong, càng thêm để hắn thưởng thức. Cho nên hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa lôi kéo. Tiêu Minh, chuyện hôm nay, mặc dù tại hạ không rõ nguyên nhân, nhưng bây giờ Vu giáo đã phá, Đế Thiên Tôn bỏ chạy, ngươi tuy có Thiên Cơ Thánh Nhân là bạn, nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao Đế Thiên Tôn sau lưng, còn có một cái quái vật khổng lồ. Xuân Mãn Lâu mở miệng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Hắn không có nói thẳng ra Quỷ Tiên Tông chi danh. Đây là cấp cao nhất bí mật, hắn coi là Tiêu Trường Phong còn chưa tiếp xúc đến. Co đầu rút cổ một chỗ, không phải tính cách của ta, thiên địa này chi lớn, ta tự nhiên ngao du bốn phương. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập Quỷ Tiên Tông. Tiêu Minh nói không sai, trời đất bao la, chúng ta tự nhiên xông xáo thiên ngai, không biết Tiêu Minh có thể từng nghe nói qua Bạch Mãng bí cảnh. Xuân Mãn Lâu vỗ tay mà cười, lại là đột nhiên nói ra một cái địa danh. Bạch Mãng bí cảnh. Có thể được xưng là bí cảnh, tự nhiên là thiên tôn cảnh cường giả sáng tạo dị độ không gian. Như là đã từng Tiêu Trường Phong đi qua Càn Lăng bí cảnh đồng dạng. Bất quá cái này Bạch Mãng bí cảnh, Tiêu Trường Phong lại là chưa nghe nói qua. Bởi vậy trung thực thừa nhận. Việc này Tiêu Huynh đã không biết, vậy tại hạ liền hướng Tiêu Huynh giới thiệu một phen. Xuân Mãn Lâu không có kinh ngạc, mà là chủ động mở miệng. Là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Nếu là bình thường bí cảnh, tại hạ cũng không sẽ cùng Tiêu Huynh kể ra. Dù sao đối ngươi ta mà nói, bình thường bí cảnh tác dụng có hạn, nhưng cái này Bạch Mãng bí cảnh lại là khác biệt. Thượng cổ thời đại, Thiên Tôn cũng không phải là võ đạo chi đỉnh, ở đây phía trên, còn có thần cảnh tồn tại. Nhưng về sau thiên đạo ngủ say, linh khí mỏng manh, có thể dùng thần cảnh cường giả bị giới này chỗ bài xích, không thể không rời đi. Mà đã biết một tên sau cùng thần cảnh cường giả, tên là Bạch Mãng Thần. Xuân Mãn Lâu chậm rãi mở miệng. Hắn thân là Xuân tộc thiếu thần, tiếp xúc cùng giải bí mật 10 phần uyên bác. Có thật nhiều đừng nói là Tiêu Trường Phong. Ngay cả Thiên Yêu Tôn cũng không biết được. Tiêu Huynh hẳn là đoán được. Cái này Bạch Mãng bí cảnh, liền cùng Bạch Mãng thần có quan hệ. Bạch Mãng thần cũng không phải là đặc thù huyết mạch, ngay từ đầu cũng bất quá chỉ là một đầu bình thường yêu thú, nhưng về sau không biết làm tại sao, tiến triển cực nhanh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, 10 năm thành thánh, 100 năm thành thiên tôn, không đủ ngàn năm, chính là đột phá đến thần cảnh. Xuân Mãn Lâu tiếp tục nói, những bí ẩn này tại bên trong Xuân tộc đều thuộc về tuyệt mật. Nhưng lúc này hắn lại là nói cho Tiêu Trường Phong nghe. Khô Mộc Thiên Tôn mặc dù đứng ở một bên, nhưng cũng chưa ngăn cản. Thế nhân nghe đồn, Bạch Mãng Thần thu được cái nào đó bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì, ai cũng không biết, mà lại Bạch Mãng Thần một đường đột nhiên tăng mạnh, thực lực cường đại đến làm cho người không dám ngấp nghé. Nhưng về sau thiên địa dị biến, thần cảnh cường giả nhau nhau bị bài xích ra ngoài, Bạch Mãng Thần vừa vặn đột phá không lâu, cũng liền bị bài xích ra ngoài, nhưng hắn lại là lưu lại Bạch Mãng bí cảnh. Nói cái này, Xuân Mãn Lâu dừng một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Mặc dù là bí cảnh, nhưng là Bạch Mãng Thần chuẩn bị hóa thành động thiên chỗ, bởi vậy cái này Bạch Mãng bí cảnh cũng có thể xưng là nửa động thiên. Bạch Mãng Thần đi được vội vàng, cũng không đem cái này Bạch Mãng bí cảnh mang đi, bởi vậy thế nhân thèm nhỏ dãi, càng là có tin tức truyền ra, nói trắng ra Mãng Thần lấy được món kia vật gì đó, còn tồn tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh. Bởi vậy vô số người chạy theo như vịt, muốn thu hoạch được Bạch Mãng Thần chí bảo, chỉ bất quá vô số năm qua, chưa hề có người đắc thủ. Xuân Mãn Lâu rốt cuộc nói sáng tỏ Bạch Mãng bí cảnh lai lịch. Cũng làm cho Thiên Yêu Tôn cũng vì đó giật mình. Một vị thần cảnh cường giả lưu lại bí cảnh. Càng có một kiện không biết thần bí chí bảo. Chính là nàng, cũng tâm động không thôi. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi. Hắn đang chờ Xuân Mãn Lâu câu nói kế tiếp. Bất quá Bạch Mãng thần mặc dù đi vội vàng, nhưng lại tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh có lưu phong ấn, ngăn trở người khác tiến vào. Bất quá mấy ngàn năm đi qua, cái này phong ấn cũng là buông lỏng lên, cách mỗi trăm năm, đều có một lần yếu nhất thời kỳ. Bất quá phong ấn chi lực còn tại, bởi vậy chỉ có đại năng cảnh trở xuống sinh linh mới có thể xuyên qua phong ấn khoảng cách, tiến vào bí cảnh bên trong. Xuân Mãn Lâu mở miệng lần nữa, nói ra Bạch Mãng bí cảnh cánh cửa. Điều này cũng làm cho Thiên Yêu Tôn sinh lòng tiếc nuối. Nàng không có hoài nghi Xuân Mãn Lâu lời này chân thực tính. dù sao như thiên tôn cảnh cường giả có thể tiến vào. Bạch mãng bí cảnh sớm đã bị đào móc không còn. Nói, Xuân Mãn Lâu nhìn về phía Tiêu Trường Phong, lần nữa đưa ra mời. Còn có một năm, bạch mãng bí cảnh liền đem lần nữa mở ra, Tiêu Minh, tại hạ muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới, ngươi xem coi thế nào. Chương 1293, mùng 9 tháng 9, một lời đã định. Có thể làm cho Xuân Mãn Lâu mơ ước, tự nhiên không phải bảo vật tầm thường. Mà hắn lúc này lại là chủ động nói ra. Đồng thời mời Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên cũng là thành ý tràn đầy. Một cái nửa động thiên. Lại thêm một cái thần cảnh cường giả lưu lại trí bảo. Tiêu Trường Phong tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Ta tu luyện đại ngũ hành tiên pháp mặc dù cường đại, nhưng cần thiết linh khí cũng là những công pháp khác mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cứ tiếp như thế, nhất định phải tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa. Cái này bạch mãng bí cảnh đã đạt đến nửa động thiên cấp bậc, như vậy trong đó linh khí tự nhiên nồng đậm dị thường, dù là tìm không được cái kia cái gọi là trí bảo, cũng là một chỗ tu luyện nơi tốt. Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động. Đại ngũ hành tiên pháp rất mạnh. Chính là trí cao tiên pháp, chất chứa trường sinh bí mật. Chính là đơn độc một quyển, đều có thể so với đỉnh cấp tiên pháp. Bây giờ Tiêu Trường Phong chỉ bất quá vừa mới tu luyện không lâu. Càng về sau đi, cần có linh khí cùng thiên tài địa bảo sẽ càng thêm đáng sợ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng đang tìm kiếm thích hợp chỗ tu luyện. Cái này bạch mãng bí cảnh, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Mà lại tại một năm về sau. Về thời gian cũng đầy đủ dư giả. Về phần bạch mãng thần cái gọi là trí bảo. Tiêu Trường Phong ngược lại là hứng thú không lớn. Hắn nắm giữ tiên đế ký ức, so bạch mãng thần trí bảo không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mãn Lâu huynh thịnh tình mời, Tiêu Mỗ há có không đáp ứng lý lẽ. Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng. Cái này khiến Xuân Mãn Lâu mắt lộ ra vui mừng. Bất quá bạch mãng bí cảnh mặc dù biết được người không nhiều, nhưng thiên tôn gia tộc nhất lưu thế lực còn là có không ít biết đến, hơn nữa còn có cái khác một chút nhàn tản cường giả, bởi vậy bạch mãng bí cảnh tuy tốt, nhưng cũng là một trận long tranh hổ đấu. Xuân Mãn Lâu gặp Tiêu Trường Phong đáp ứng. Thế là cười sau khi giới thiệu tục một chút tình huống. Bạch mãng bí cảnh phong ấn mặc dù cho phép đại năng cảnh phía dưới sinh linh tiến vào, nhưng dù là thực tại bên trong đế võ cảnh, cũng không ít tồn tại cường đại. Thậm chí tại ngươi ta phía trên, liền không chỉ một tay số lượng. Xuân Mãn Lâu nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Khỏi cần phải nói, tiềm long bảng 10 vị trí đầu người, tối thiểu có một nửa đều sẽ tiến vào, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tuổi tác vượt qua 30 tuổi, không trên tiềm long bảng cường giả. Những cường giả này mặc dù thiên phú không bằng chúng ta, nhưng tích lũy thâm hậu, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Đại năng cảnh phía dưới, chính là lấy đế võ cảnh là tôn. Nhưng cho dù là đế võ cảnh bên trong, cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, tàng long ngọa hổ. Cho dù là Xuân Mãn Lâu, cũng phải bảo trì lòng cảnh giác. Dù sao thân ở bạch mãng bí cảnh bên trong, có thể là không có gia tộc cường giả đến bảo hộ. Sống hay chết, hết thể toàn bộ nhờ chính mình. Xuân Mãn Lâu chủ động mời Tiêu Trường Phong. Cũng là dự định liên thủ với Tiêu Trường Phong, đề cao tại bên trong bạch mãng bí cảnh thu hoạch. Đương nhiên, giao hảo Tiêu Trường Phong người bạn này. Cũng là Xuân Mãn Lâu mục đích một trong. Đọc truyện tại. Trong vòng một năm, ta hẳn là có thể đột phá đến đế võ cảnh. Tiêu Trường Phong đoán được Xuân Mãn Lâu ý nghĩ. Thế là chủ động mở miệng. Bây giờ hắn là hóa thần trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Tương đương với hoàng võ cảnh lục trọng. Nếu là bình thường võ giả, chỉ sợ không cách nào cam đoan mình trong một năm có thể đột phá đến đế võ cảnh. Nhưng Tiêu Trường Phong lại có lòng tin này. Lấy trước mắt hắn thực lực. Đủ để đối phó bình thường đế võ cảnh cường giả. Nhưng nếu như là hướng quân thiên lận cùng Xuân Mãn Lâu loại này nghịch thiên cấp thiên tiêu. Như vậy chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể cùng đế võ cảnh tam tứ trọng một trận chiến. Lại hướng lên, liền lực có thua. Bởi vậy muốn đối phó đế võ cảnh bên trong những yêu nghiệt kia cường giả. Tiêu Trường Phong liền cần lần nữa làm ra đột phá. Tối thiểu đạt được hợp thể kỳ. Tại hạ tin tưởng Tiêu Minh. Xuân Mãn Lâu mỉm cười gật đầu, thiện tay đưa tay một vòng. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ chính diện khắc dấu lấy một cái xuân tự. Mà tại mặt trái, thì là khắc lấy một đóa tiên hoa. Đây là ta thiếu thần lệnh, Tiêu Minh xin cầm lấy. Sang năm mùng 9 tháng 9, bạch mãng bí cảnh lối vào ngay tại Tây Hải phía trên. Đến lúc đó Tiêu Minh có thể cầm thiếu thần lệnh tìm được ta. Xuân Mãn Lâu mở miệng giới thiệu tấm thẻ gỗ này tác dụng. Một bên Khô Mục Thiên Tôn nhíu mày. Nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Về phần Thiên Yêu Tôn, giờ phút này thì là con ngươi co vào, tâm thần khuấy động. Cái này thiếu thần lệnh cũng không phải bình thường lệnh bài, mà là đại biểu cho thiếu thần thân phận lệnh bài. Có được cực cao quyền hạn, có thể điều động xuân tộc bên trong một chút võ giả quân đội, có thể mở ra một chút giữ bí mật tính cực cao tàng bảo khố, có thể tiến vào bí điển các học tập địa giai thậm chí thiên giai công pháp và võ kỹ. Gặp này khiến người, như gặp Xuân Mãn Lâu bản nhân. Cái lệnh bài này không thể bảo là không trọng yếu. Nhưng lúc này Xuân Mãn Lâu lại là cho Tiêu Trường Phong. Có thể thấy được hắn rộng rãi cùng đối Tiêu Trường Phong tín nhiệm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiêu Trường Phong nhận lấy thiếu thần lệnh, sau đó cũng lấy ra một khối ngọc bài. Bất quá đây không phải hắn đại sư lệnh, mà là đưa tin ngọc bài. Lấy linh khí quan chú, có thể viết xuống một câu, đưa tin tại ta, 3 tháng sử dụng một lần, Mãn Lâu huynh nếu có sự tình, có thể dùng cái này đưa tin ngọc bài tại ta liên lạc. Tiêu Trường Phong giới thiệu đưa tin ngọc bài tác dụng cùng công năng. Kể từ đó, Xuân Mãn Lâu có thể tìm tới Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cũng dễ dàng tìm tới Xuân Mãn Lâu. Mùng 9 tháng 9, một lời đã định. Xuân Mãn Lâu thu hồi đưa tin ngọc bài, thiện tay vươn tay ra. Một lời đã định. Tiêu Trường Phong mỉm cười, cùng Xuân Mãn Lâu vỗ tay ước định. Đối với kết quả này, Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu đều rất hài lòng. Mà Khô Mộc Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tiêu Minh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục đợi tại Nam Cương, hay là hồi Trung Thổ? Ước định đạt thành, Xuân Mãn Lâu cũng là hỏi đến Tiêu Trường Phong bước kế tiếp dự định. Chuyện chỗ này, ta dự định về trước một chuyến Đông Vực. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói ra quyết định của mình. Hắn rời đi Đông Vực gần 2 năm. Lại thêm Cửu Long Địa Mạch nguyên nhân. Bởi vậy hắn quyết định về trước một chuyến Đông Vực, về sau mới quyết định. Tốt, Tiêu Minh thuận buồm xuôi gió, tại hạ liền không nhiều đưa. Xuân Mãn Lâu minh bạch Tiêu Trường Phong tâm tư. Lúc này chắp tay hành lễ, xem như tiễn đưa. Đan Hoàng, người ta giao dịch hoàn thành, bất quá ta yêu quốc cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, tùy thời đều hoan nghênh ngươi đến. Thiên Yêu Tôn một bước đi ra, đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Nàng biết rõ, Tiêu Trường Phong sẽ không lại cùng nàng về yêu quốc. Dù sao Lãnh Diễm Thần Hỏa đã được đến. Lộc Linh Thánh Nữ mấy người cũng đã an bài thỏa đáng. Mà lại nàng tiếp xuống sẽ cùng Khô Mộc Thiên Tôn đi hướng Xuân Tộc. Bởi vậy lúc này hẳn là phân biệt thời khắc. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt Thiên Yêu Tôn thiện ý. Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, Tiêu Minh, chúng ta sau này còn gặp lại. Xuân Mãn Lâu cũng không phải lề mề chậm chạp hạng người. Đã mọi chuyện đều đã giải quyết. Như vậy liền không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Mà lại bọn hắn còn muốn mang Thiên Yêu Tôn hồi tộc bên trong. Bởi vậy hắn chắp tay một cái, chính là cùng Tiêu Trường Phong tạm biệt. Rất nhanh. Xuân Mãn Lâu ba người, chính là sẽ mở không gian, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Trận này đạp diệt vu giáo chi chiến, cũng đến đây triệt để kết thúc. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không lập tức rời đi. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái này vỡ ra vu sơn. Vu sơn hạ cực âm chi địa, có thể là hiếm có tu luyện bảo địa. Tiêu Trường Phong quyết định ở đây bế quan tu luyện. Chương 1294, chủ nhân, cứu ta. Vu sơn cũng không phải là thiên nhiên mà thành, mà là hậu thiên người vì kiến tạo. Hắn thiên nhiên mà thành, chỉ có vu sơn phía dưới cực âm chi địa. Lúc đầu đế giang cũng là nhìn chúng cái này cực âm chi địa. Mới có thể thi triển di sơn đảo hải pháp thuật, sáng tạo tòa này to lớn vu sơn. Những năm gần đây, vu sơn bên trên kiến tạo không ít dưỡng hồn úc. Lấy âm sát chi khí đến chăn nuôi hồn phách, có thể dùng hồn phách chi lực càng thêm nồng đậm. Càng là mượn cái này âm sát chi khí, bày ra u minh đạo trận. Có thể thấy được vu sơn hạ cực âm chi địa cơ nào bất phàm. Ban đầu ở Thanh Long Sơn dưới, cựu đầu xà cũng là bởi vì có cái kia 3 mét vuông âm sát linh tuyển. Lúc này mới một mực lưu lại tại chân núi tu luyện. Mà có thể chăn nuôi 100 vạn hồn phách, cùng treo chống u minh đạo trận cực âm chi địa. Lại nên cỡ nào to lớn. Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn bọn hắn chướng mắt cái này cực âm chi địa. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là một khối tu luyện bảo địa. Cho nên hắn không có lựa chọn lập tức rời đi. Dù sao lúc này vu giáo đệ tử toàn quân bị diệt. Cũng không có người có thể đánh nhiều đến hắn tu luyện. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên. Lập tức cửu đầu xà lần nữa hiển lộ ra to lớn chân thân. Trước đó bởi vì thiên tôn chi chiến. Tiêu Trường Phong không thể không đem cửu đầu xà thu lại. Nơi đây chính là cực âm chi địa. Dưới mặt đất tất nhiên có to lớn âm sát hội tụ. Phá vỡ mặt đất, tìm được âm sát hội tụ chi địa. Tiêu Trường Phong mở miệng hạ lệnh. Cựu đầu xà vốn là âm thuộc tính yêu thú, mà lại hắn thực lực mạnh mẽ, càng có thể cảm ứng được âm sát hội tụ chỗ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong để cựu đầu xà xuất thủ. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Bực này âm sát nồng đậm chi địa, đối với hắn mà nói quả thực là vô thượng chi bảo, phảng phất là con cá đạt được thủy đồng dạng. Dù là Tiêu Trường Phong không nói, hắn cũng sẽ tìm kiếm ra cái này hội tụ chỗ. Bạch. Lập tức cửu đầu xà chính là dọc theo vu sơn vỡ ra khe hở xuyên thẳng qua mà xuống. Mà Tiêu Trường Phong thì là đi theo ở phía sau, chậm rãi rơi xuống. Vu Sơn rất lớn, chừng 7-8 ngàn mét cao. Mặc dù phân thành hai nửa, nhưng cái này khe hở lại như là thâm nguyên đồng dạng. Lấy cửu đầu xà 700 mét thân hình khổng lồ, rơi vào trong đó cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Mà Tiêu Trường Phong lúc này đi theo cửu đầu xà đằng sau, ánh mắt thì là tại quan sát bốn phía. Thân thức tràn ra, 3.000 mét phạm vi đủ để bao phủ lại gần phân nửa Vu Sơn. Vu Sơn toàn thân hiện lên màu đen. Vô luận là bùn đất còn là nham thạch, tất cả đều như thế. Có lẽ là bị âm sát quanh năm suốt tháng ăn mòn nguyên nhân. Vu Sơn bên trong cũng có một cỗ khí tức ấm lãnh. Nếu là bình thường võ giả, bước vào nơi đây chắc chắn lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Thậm chí có khả năng đông lạnh hỏng nhục thân, nhận trọng thương. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, càng có được lãnh diễm thần hỏa, tự nhiên là không sợ cái này nho nhỏ âm lãnh chi khí. Vu Sơn nội bộ cực kỳ chặt chẽ, dù chỉ là bùn đất cũng cùng nham thạch chú ý tương liên, phảng phất có người dùng một cái đại thủ đem hết thể đều ghép lại cùng một chỗ bàn. Hiển nhiên đây đều là đế giang thủ bút, mà lại tuyệt không phải là phân thân, mà là hắn bản thể lực lượng. Bạch Vu Sơn bên trong ngẫu nhiên có ánh sáng chút lấp lóe, như là hô hấp bàn lóe lên lóe lên. Đây không phải bảo vật, mà là U Minh đạo trận một chút trận điểm. Linh trận cùng phù trận khác biệt. Phù trận là lấy phù triện làm chủ thể, có thể tùy thân mang theo, tùy thời thi triển mà ra. Mà linh trận thì là lấy các loại bảo vật làm vật trung gian, bố trí ở một chỗ, không thể xê dịch. U Minh đạo trận trận điểm cũng là không tầm thường bảo vật. Đến. Tiêu Trường Phong vây tay. Lập tức một đạo điểm sáng từ Vu Sơn bên trong bay ra, rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Đây là một khối màu mực ngọc ấn. Ngọc ấn không lớn, hiện lên hình sợi dài. Phía trên lóe ra không ít trận văn. Khối ngọc này ấn là từ mực linh ngọc chế tạo thành, là một kiện khó được chân phẩm. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua, chính là trực tiếp thu nhập bên trong nhận chữ vật. Siêu siêu siêu. Tiêu Trường Phong thần thức bao trùm phía dưới. Những này trận điểm không chỗ che thân. Bất quá có chút trận điểm đã bị phá hư, không cách nào lại sử dụng. Nhưng có chút trận điểm còn là hoàn chỉnh, hoặc là hơi có thiếu hụt. Đối với những này trận điểm, Tiêu Trường Phong đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Thu sạch. Cuối cùng hắn góp nhặt hơn 100 kiện trận điểm chân bảo. Những này chân bảo mỗi một kiện cũng không tệ, mặc dù không cách nào thu sạch tập, nhưng có cái này hơn 100 kiện, cũng đủ làm cho ta bố trí ra một tòa mô hình nhỏ U Minh pháp trận, có lẽ có thể có trung phẩm pháp trận uy lực. Tiêu Trường Phong tự nhiên không phải tùy ý thu thập. U Minh đạo trận là khó được nói trận. Mặc dù đế giang không có bố trí ra hoàn mỹ trận pháp, nhưng cũng đạt tới trung phẩm đạo trận phẩm giai. Bây giờ nương theo lấy Vu Sơn sụp đổ vỡ ra, U Minh đạo trận cũng là sụp đổ. Nhưng những này trận điểm sưu tập, lấy Tiêu Trường Phong trận pháp tạo nghệ, lại là có thể bố trí ra một cái cỡ nhỏ U Minh trận. Về phần hắn phẩm giai, Tiêu Trường Phong cảm thấy hạ phẩm pháp trận cũng không thành vấn đề. Trung phẩm pháp trận cũng có hy vọng. Đây cũng là không sai thu hoạch. Một đường rớt xuống, một đường thu thập. Rốt cục Tiêu Trường Phong đi tới Vu Sơn dưới đáy. Bởi vì Vu Sơn nguyên nhân, dưới đáy có vẻ hơi âm u, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến Tiêu Trường Phong ánh mắt. Chủ nhân, âm sát hội tụ chỗ, hẳn là ngay tại cái này dưới nền đất. Cựu đầu xà báo cáo tình huống. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, ra hiệu cựu đầu xà phá vỡ mặt đất. Vâng. Cựu đầu xà lĩnh mệnh. Hắn thân thể cao lớn, cùng cứng rắn bảy rắn. Đủ để chui mở cái này cứng rắn mặt đất. Rất nhanh chính là chui ra một vài rộng 10 mét địa động. Tiêu Trường Phong một bước phóng ra. Đi theo cựu đầu xà tiến vào lòng đất. 100 mét, 200 mét, 300 mét. Trọn vẹn 1.000 mét sau. Tiêu Trường Phong mới rốt cục đi vào mục đích. Mà theo càng lúc càng thâm nhập, cái kia cô âm lãnh cũng là càng lúc càng nồng nặc. Bất quá tại ngàn mét phía dưới, lại là có một cái không gian thật lớn. Như là bị côn trùng đục phá khối gỗ đồng dạng. Cựu đầu xà thân ở trong đó, thân thể cao lớn vậy mà không cảm thấy chen trúc. Địa sát hợp thành âm trận. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn ra nơi đây đặc thù. Chỉ gặp ở trước mắt là một mảnh rộng lớn không gian. Không gian này chi lớn, vậy mà nhìn không thấy cuối. Tối thiểu có vạn mét rộng, mà toàn bộ không gian chừng 100 mét chi cao. Phía trên là vô số thạch nhũ treo lủng lẳng xuống tới. Nhưng lại bị người bày ra một cái pháp trận. Đây là một cái thượng phẩm pháp trận. Có hội tụ âm sát tác dụng. Nhưng cái này cực âm chi địa nhưng lại chưa bởi vì cái này địa sát hợp thành âm trận mà thành. Trận này tác dụng chỉ là đưa đến một cái dẫn đạo tác dụng. Nhưng nơi đây âm sát dẫn đạo đến một chỗ. Rầm rầm. Chỉ gặp trước mặt Tiêu Trường Phong. Có một vùng biển mênh mông hồ nước. Hồ nước kéo dài vạn mét, đầm nước cuồn cuộn. Hồ nước không biết thật sâu, cũng không biết hắn rộng, nhưng trong đó nước hồ. lại toàn bộ đều là từ âm sát ngưng tụ mà thành âm sát linh dịch. Như thế một mảnh hồ nước, trong đó âm sát linh dịch có thể xưng hải lượng, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều có liên tục không ngừng âm sát chi khí tụ đến. Khó trách Vu giáo sử dụng hơn 2000 năm, ý nghĩa nguyên cường thịnh khó giải. Nơi này âm sát linh dịch, đối với có thể hấp thu người mà nói, không khác chí bảo. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng là nao nao. Nhiều như vậy âm sát linh dịch, đủ để cho hắn cùng cửu đầu xà cùng một chỗ tu luyện. Bất quá ngay tại Tiêu Trường Phong chú ý mảnh này âm sát linh hồ lúc, một cái thanh âm quen thuộc, lại là đột ngột từ đằng xa truyền đến. Chủ nhân, cứu ta. Chương 1295, gặp lại Liều Y Y Y. Thanh âm quen thuộc. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt chính là đã đoán được thanh âm này chủ nhân. Liều Y Y Y. Thân thức tìm theo tiếng mà đi, trào lên mà ra. Rất nhanh chính là phát hiện Liều Y Y Y thân ảnh. Chỉ gặp tại ngoài ngàn mét. Liều Y Y Y nửa người tại trong hồ nước. Lúc này chính hoảng sợ hướng Tiêu Trường Phong cầu cứu. Thân thể của nàng đang không ngừng rớt xuống. Phảng phất trong hồ có đồ vật gì muốn nắm kéo nàng. Thủy quỷ. Tiêu Trường Phong thần thức xuyên thấu nước hồ. Thấy rõ Liều Y Y Y dưới thân chi vật. Chỉ gặp tại trong hồ nước. Lấy một cái toàn thân đen nhánh, lông tràn đầy thủy quỷ. Cái này thủy quỷ chỉ có đầu lớn tiểu, nhưng khí lực lại là cực lớn. Nắm kéo Liều Y Y Y hai chân. Đưa nàng không ngừng nhìn trong hồ lôi kéo. Cái này thủy quỷ thực lực không mạnh. Nhưng trước mắt Liều Y Y Y chỉ là cái kia am hiểu ca múa Liều Y Y Y. Về phần cái kia am hiểu võ đạo Liêu Tư Tư, thì là cũng không ở chỗ này. Bởi vậy Liều Y Y Y đành phải đau khổ chống lại, hy vọng có thể tránh thoát thủy quỷ lôi kéo. Chảm! Tiêu Trường Phong không nghĩ tới tại Thiên Tôn Chi chiến giới, Liều Y Y Y còn sống. Nhưng lúc này lại là không có khoanh tay đứng nhìn. Chập ngón tay như kiếm, kiếm mang trong nháy mắt không có vào trong hồ nước. Đầu kia thủy quỷ hét thảm một tiếng, chính là bị kiếm mang ầm vang chém giết. Tiêu Trường Phong linh khí ngoại phóng, hóa thành một tay nắm. Đem Liều Y Y từ trong hồ cứu ra. Đối với Liều Y Y, Tiêu Trường Phong tình cảm cũng không sâu. Ngay từ đầu Liều Y Y hấp thu Tiêu Dư Dung dương khí. Bị Tiêu Trường Phong bắt cái tại chỗ. Chỉ là vì không cho Tiêu Dư Dung thương tâm. Tiêu Trường Phong lúc này mới tha cho nàng một mạng. Về sau thì là bởi vì Ngọc Tỷ nguyên nhân. Hắn xuất thủ lần nữa, giết mập gầy xong làm, cứu được Liều Y Y một lần. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng làm cho nàng trở lại Vu giáo. Siêu tập Ngọc Tỷ cùng Vu giáo tin tức. Đáng tiếc nàng về sau bị giam giữ đi lên. Bởi vậy cũng chưa từng cho Tiêu Trường Phong đưa đi tình báo hữu dụng tin tức. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, Liều Y Y chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao để đó không dùng quân cờ. Bất quá đã nàng mạng lớn sống tiếp được. Tiêu Trường Phong cũng không để ý thuận tay cứu nàng một cái. Đa tạ chủ nhân cứu ta. Liều Y Y quỳ trên mặt đất, toàn thân ướt sũng. Ngay tại miệng lớn thở hổn hển. Một bộ ta thấy mà yêu vưu vật bộ dáng. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh thanh minh, bất vi sở động. A, trong hồ này lại có không ít thủy quỷ. Tiêu Trường Phong không có quá mức để ý Liêu Y Y Y. Lúc này hắn thần thức không có vào linh trong hồ. Phát hiện không ít thủy quỷ. Những này thủy quỷ bộ dáng kỳ lạ, nhưng lại lây dính trong hồ này âm sát chi khí. Có mạnh có yếu, nhưng từng cái hung tính mười phần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đánh giá một phen về sau. Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng hỏi thăm Liều Y Y Y. Thiên Tôn chi chiến, đem trọn tòa Vu Sơn đều đánh cho vỡ thành hai mảnh. Tất cả Vu giáo đệ tử càng là toàn quân bị diệt. Tiêu Trường Phong có chút hiếu kỳ. Liều Y Y cái này yếu đuối vô lực nữ tử, là thế nào sống sót? Khởi bẩm chủ nhân, thiếp thân bị giam giữ tại trong Vu Sơn, về sau bên ngoài phát sinh đại chiến, đem thiếp thân chỗ lao ngục đánh gãy, thế là thiếp thân liền trốn thoát. Thiếp thân biết bên ngoài hung hiểm dị thường. Thế là dự định chạy đến nơi đây đến tránh né một hai, chưa từng nghĩ vậy mà gặp rất nhiều thủy quỷ, tỉ tỉ vì cứu ta, xem như mồi nhử xâm nhập đáy hồ. Không nghĩ tới lại còn có một cái thủy quỷ để lại, nếu không phải chủ nhân xuất thủ, thiếp thân chỉ sợ muốn mạng vẫn tại đây. Liều Y Y Y nhu nhu nhược nhược nói. Thanh âm như do xuân phật liễu, như khóc như tố. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng là nghe rõ toàn bộ quá trình. Liều Y Y Y là hiếm thấy một thể song hồn thể chất. Tỷ tỷ của nàng Liễu Tư Tư ngày bình thường tại mặt dây chuyền bên trong. Lúc này hẳn là ngay tại đáy hồ chỗ sâu. Những này thủy quỷ là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Âm sát linh hồ nằm trong dự đoán của hắn. Mà cái này thủy quỷ, lại là ngoài ý liệu. Theo lý thuyết âm sát hội tụ chi địa, mặc dù sẽ sinh sôi ra âm tà chi vật. Nhưng cũng không thể có nhiều như vậy thủy quỷ a. Mà lại những này thủy quỷ mặc dù số lượng không ít. Nhưng thực lực lại là đồng dạng. Khởi bẩm chủ nhân, ở đây hồ chỗ sâu, có một đầu đang ngủ say thủy quỷ vương, đây là Vu giáo dùng để điều khiển hồ này thủ đoạn. Liêu Y Y thì thân là Vu giáo thánh nữ, mặc dù có tiếng không có miếng, nhưng một chút bí mật còn là hiểu rõ. Thủy quỷ vương. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Đầu này thủy quỷ vương là đại năng cảnh thực lực, bất quá ngày bình thường một mực ngủ say ở đây, những này thủy quỷ đều là hắn phân liệt thể, chuyên môn dùng để giám sát cùng điều khiển tòa này linh hồ. Liêu Y Y thì biết gì nói nấy. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thần thức xâm nhập, cũng là cảm nhận được một cô âm lãnh mà cường hãn khí tức. Đại năng cảnh tứ trọng. Tiêu Trường Phong đã đoán được đầu này thủy quỷ vương thực lực. Vu giáo thân là Nam Cương chi địa bên ngoài hai thế lực lớn một trong. Tự nhiên có thật nhiều không muốn người biết nội tình. Mà mảnh này âm sát linh hồ càng là duy trì dưỡng hồn ốc cùng U Minh đạo trận mấu chốt. Vu giáo tự nhiên cũng là cực kỳ trọng thị. Ngày bình thường nơi này đều sẽ có một vị đại năng cảnh lão tổ trấn thủ. Mà tại linh hồ bên trong thì là có vị này thủy quỷ vương trấn thủ. Một sáng một tối, đem mảnh này âm sát linh hồ trông coi đến cực kỳ chặt chẽ. Bất quá lần này thiên tôn chi chiến, đem toàn bộ Vu giáo đều hủy diệt. Bởi vậy cái này âm sát linh trong hồ, lại là chỉ còn lại đầu này thủy quỷ vương. Cái gọi là thủy quỷ, kỳ thật chỉ là lấy hồn phách cùng âm sát dung hợp, tạo ra ra âm tà chi vật. Đầu này thủy quỷ vương khí tức hỗn tạp, chỉ sợ là nhiều cái hồn phách dung hợp mà thành, mặc dù cường đại, nhưng lại ý thức không phân, cho nên mới sẽ thời gian dài ngủ say. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh hỉ. Đầu này thủy quỷ vương có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với người bên ngoài mà nói, thủy quỷ vương cường đại không thể địch. Nhưng đối với cựu đầu xà tới nói, lại là tốt nhất đồ ăn. Không sai, chính là đồ ăn. Cựu đầu xà cũng là âm thuộc tính yêu thú. Mà lại bây giờ tu luyện chân long cửu biến, hắn thực lực tăng cường rất nhiều. Huyết mạch cũng là càng thêm nồng đậm. Sớm đã mọc ra 4 quả đầu. Cái này thủy quỷ vương đồng dạng là âm thuộc tính quỷ vật. Mà lại nhận mảnh này âm sát linh hồ tầm bổ. Ngưng tụ không cách nào tưởng tượng âm sát. Đây đối với cựu đầu xà mà nói, tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Ung ngô cục. Cựu đầu xà trên cổ họng hạ nhấp nô. Hiển nhiên đã thèm nhỏ dãi không thôi. Chỉ chờ Tiêu Trường Phong ra lệnh một tiếng. Đi thôi. Tiêu Trường Phong không có tính toán hạn chế cựu đầu xà. Lập tức vung tay lên, cựu đầu xà chính là không kịp chờ đợi xông vào âm sát linh trong hồ. Cựu đầu xà chừng 700 mét lớn nhỏ. Tiến vào âm sát linh trong hồ giống như rồng vào biển rộng. Trong chốc lát thủy triều cuồn cuộn, kinh đào phách ngạ. Rầm rầm. Từng đầu thủy quỷ hoảng sợ chạy trốn, đối bọn chúng mà nói, cựu đầu xà chính là đỉnh cấp loài săn mồi. Ầm ầm. Rất nhanh âm sát linh trên hồ nước hồ chấn thiên, càng sen lẫn gầm thét cùng gào thét. Hiển nhiên cựu đầu xà đã cùng thủy quỷ vương giao thủ. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Cựu đầu xà là đại năng cảnh lục trọng thực lực, so thủy quỷ vương cao hơn 2 cái cảnh giới. Càng là tu luyện chân long cửu biến. Đối phó một cái thủy quỷ vương, dư xài. Quả nhiên. Sau nửa canh giờ, nước hồ chính là dần dần bình phục. Cuối cùng cựu đầu xà một lần nữa trồi lên mặt hồ. Bất quá ngoại trừ cựu đầu xà bên ngoài, còn có một đạo mơ hồ không rõ hư ảnh. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Liêu Y Y lập tức chạy như điên, miệng thơm kinh hô. Tỷ tỷ. Đạo hư ảnh này, chính là Liêu Tư Tư. Chương 1296, đa tạ chủ nhân. Liêu Y Y là hiếm thấy một thể song hồn thể chất. Bất quá trên cơ bản lấy Liêu Y Y làm chủ. Mà hắn tỷ tỷ Liêu Tư Tư, thì là ở tại đồng tử mặt dây chuyền bên trong. Liêu Y Y mị hoặc, Liêu Tư Tư tu luyện. Đây cũng là các nàng giữa hai người cùng tồn tại hình thức. Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy các nàng thời điểm. Các nàng chính là dự định hấp thu Tiêu Dư Dung dương khí lấy tu luyện. Bất quá lúc này, Liêu Tư Tư lại là suy yếu vô cùng. Cả người càng là hiện lên hơi mờ trạng thái. Phảng phất tùy thời đều có thể hương tiêu ngọc vẫn. Hiển nhiên nàng vì bảo hộ muội muội tại đáy hồ cùng thủy quỷ trong giao chiến, nhận lấy trọng thương. Nấc. Cựu đầu xa đánh một cái ở một cái. Bụng của hắn vậy mà hở ra thật lớn một khối. Như là mang thai đồng dạng. Tiểu cửu, ngươi đi tiêu hóa tu luyện đi. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Lập tức cựu đầu xà chính là hài lòng không có vào âm sát linh trong hồ. Hắn vừa mới nuốt vào thủy quỷ vương, còn cần chậm rãi tiêu hóa. Mà lại tòa này âm sát linh hồ. Đối với hắn mà nói cũng là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Về phần Tiêu Trường Phong an nguy, hắn tùy thời đều có thể từ trong hồ bay ra. Lúc này thủy quỷ vương bị cựu đầu xà chỗ thôn, còn lại thủy quỷ đối Tiêu Trường Phong căn bản sinh ra không được uy hiếp. Bất quá Liêu Tư Tư tình huống lại là không tốt lắm. Chủ nhân, van cầu ngài, mau cứu tỷ tỷ của ta đi. Liêu Y Y quỳ trước mặt Tiêu Trường Phong, không ngừng dập đầu cầu cứu. Giờ này khắc này, nàng ngoại trừ hướng Tiêu Trường Phong cầu cứu bên ngoài, không còn cách nào khác. Vừa rồi nàng nếm thử muôn ôm lên tỷ tỷ, nhưng mà hai tay lại là từ tỷ tỷ trên thân xuyên qua. Thân là Vu giáo bên trong người, nàng rất rõ ràng loại tình huống này thuộc về dầu hết đèn tắt dấu hiệu. Chỉ sợ không bao lâu, tỷ tỷ liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi cùng nàng chính là một thể song hồn, bây giờ nàng hồn phách tán đi, lại không người cùng ngươi tranh đoạt nhục thân, chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Tiêu Trường Phong không có trực tiếp đáp ứng Liêu Y Y Y thỉnh cầu. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua Liêu Y Y Y, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Như Liêu Tư Tư hồn phi phách tán. Như vậy Liêu Y Y Y sẽ thành một cái hoàn chỉnh người. Sẽ không còn có tranh đoạt nhục thân tình huống phát sinh. Tỷ tỷ chính là ta người thân nhất, ta không thể không có nàng, chủ nhân, ta nguyện ý là ngài làm trâu làm ngựa, kính dâng hết thảy, chỉ cầu ngài có thể cứu ta tỷ tỷ một mạng. Phanh phanh phanh. Liêu Y Y Y đôi mắt đẹp rưng rưng, dập đầu thanh âm thanh thúy vang dội. Chân bóng trắng non cái chán, trong nháy mắt chính là tràn ra tiên huyết. Đã ngươi mình nguyện ý, vậy ta liền ứng thỉnh cầu của ngươi. Cứu Liêu Tư Tư đối Tiêu Trường Phong mà nói, bất quá tiện tay sự tình. Mà lại Liêu Y Y cùng Tam Muội quan hệ không tệ. Nếu như không tất yếu, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không có ý định giết nàng. Ma Linh, ra. Tiêu Trường Phong lấy ra cấm hồn hồ lô, đưa tay vỗ. Lập tức Ma Linh đại sư từ đó bay ra, cung kính rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Chữa thương cho nàng. Tiêu Trường Phong một chỉ Liêu Tư Tư. Liêu Tư Tư chính là hồn phách, mà Ma Linh đại sư không chỉ có là cấm hồn hồ lô khí linh. Cũng là lây dinh trí cương khí tức hồn phách, tự nhiên thích hợp hơn làm loại chuyện này. Liêu Tư Tư hồn phách cũng không cường đại. Bởi vậy Ma Linh đại sư xuất thủ. Liêu Tư Tư hồn phách rất nhanh chính là ổn định lại. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Liêu Tư Tư hồn phách một lần nữa ngưng thực, tỉnh lại. Liêu Y Y Y lập tức vui đến phát khóc. Trong hồ lô trăm vạn hồn phách, ngươi có thể hấp thu một vạn đạo, còn lại toàn bộ hóa thành hồn phách chi lực, để mà tế luyện. Tiêu Trường Phong không có tham dự Liêu Y Y tỷ muội tình thâm, mà là mở miệng đối Ma Linh đại sư phân phó. Dưỡng hồn ốc bị phá, trong đó trăm vạn hồn phách đều bị cấm hồn hồ lô nuốt hết. Bất quá dù là lấy cấm hồn hồ lô, muốn tiêu hóa nhiều như vậy hồn phách, cũng là có chút khó khăn. Mà Tiêu Trường Phong nghĩ, thì là hy vọng mượn dùng những hồn phách này, đem cấm hồn hồ lô phẩm giai lại hướng lên đẩy một đẩy. Có lẽ có thể tấn thăng đến trung phẩm pháp bảo. Bất quá Ma Linh đại sư không có công lao cũng có khổ lao. Bởi vậy Tiêu Trường Phong ban thưởng hắn một vạn hồn phách. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không phụ chủ nhân chi lệnh. Ma Linh đại sư mắt lộ ra vui mừng, cung kính trả lời. Mặc dù hắn chỉ có một vạn hồn phách ban thưởng, nhưng hắn thân là cấm hồn hồ lô khí linh. Cấm hồn hồ lô tấn thăng đến trung phẩm pháp bảo, hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Về sau âm dương quỷ tướng liền giao cho ngươi thống ngự, bọn hắn như thế nào ta mặc kệ, chính ngươi cân nhắc. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, đem âm dương quỷ tướng cũng giao cho Ma Linh đại sư. Cái này âm dương quỷ tướng lai lịch không tầm thường. Bất quá thực lực yếu một chút. Nếu là Ma Linh đại sư nguyện ý bồi dưỡng, cũng là không sai. Đa tạ chủ nhân. Ma Linh đại sư nghe vậy đại hỉ, lập tức lần nữa cung kính nói tạ. Đi thôi. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Lập tức Ma Linh đại sư một lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, không có vào cấm hồn hồ lô bên trong. Liêu Tư Tư, bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Thu hồi cấm hồn hồ lô. Liêu Tư Tư hư nhược thanh âm cũng là tại sau lưng vang lên. Tiêu Trường Phong quay người nhìn lại. Chỉ gặp Liêu Y Y cùng Liêu Tư Tư đều quỳ trên mặt đất. Liêu Tư Tư mặc dù trọng thương vừa cảng, còn rất yếu ớt. Nhưng Y Nguyên kiên trì quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Ngươi hẳn là cảm tạ, là Liêu Y Y. Nếu không phải nàng một lòng khẩn cầu, ta cũng không nhất định sẽ cứu ngươi. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Hắn hy vọng Liêu Tư Tư có thể nhớ kỹ điểm này. Dạng này các nàng tỉ muội ở giữa. Ngày sau mâu thuẫn liền sẽ ít hơn rất nhiều. Đã các ngươi sống tiếp được, mà lại ở đây gặp nhau, vậy nói rõ ngươi ta duyên phận chưa hết. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng, hắn chuẩn bị sớm một chút giải quyết Liêu Y Y cùng Liêu Tư Tư sự tình. Sau đó tiến vào âm sát linh trong hồ tu luyện. Siêu. Tiêu Trường Phong con ngón búng ra. Hai đạo thanh quang không có vào Liêu Y Y cùng Liêu Tư Tư trong mi tâm. Trong chốc lát hai người như bị sét đánh, ngốc trệ nguyên địa. Mà ở các nàng trong thức hải, lại là có một cỗ hùng vĩ bàng bạc khí tức tại hoành minh. Càng có kim quang chữ lớn chiếu rọi toàn bộ thức hải. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là song tử thiên su quyết, hẳn là tương đương với thiên giai công pháp, có thể làm cho các ngươi cộng đồng tu luyện, mà lại miễn đi một thể song hồn nỗi khổ. Tiêu Trường Phong thanh âm bình tĩnh vang lên. Cái này song tử thiên su quyết cũng không phải là đặc biệt cao cấp công pháp. Bất quá lại là tương đối thích hợp Liêu Y Y cùng Liêu Tư Tư. Hai người cộng đồng tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau. là một loại cộng sinh trạng thái. Hai thiếu một thì uy lực giảm nhiều. Mà lại tu luyện công pháp này chỗ tốt lớn nhất, chính là Liêu Tư Tư không còn cần ký sinh tại đồng tử mặt dây chuyền bên trong. Nàng có thể cùng Liêu Y Y cùng tồn tại tại một cái nhục thân bên trong, mà lại có thể tùy thời chuyển đổi, không bị ảnh hưởng. Nếu là luyện tới đại thành, song tử cộng sinh, vĩnh hằng bất diệt. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Liêu Y Y cùng Liêu Tư Tư rất nhanh chính là phản ứng trở về. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, dập đầu tạ ơn. Mặc dù Liêu Tư Tư trước đó tu luyện chính là thôn dương nôn âm công, nhưng cái này song tử thiên su quyết hiển nhiên cao cấp hơn, cũng càng thêm thích hợp. Bởi vậy hai người quyết định bỏ qua thôn dương nôn âm công, chuyên tâm tu luyện môn công pháp này. Nơi đây âm sát linh dịch đầy đủ, hai người các ngươi ở đây tu luyện đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, thuận miệng phân phó một tiếng. Chợt thả người nhảy lên, không có vào âm sát linh hồ. Lần này, Tiêu Trường Phong dự định đem yếu nhất huyền vũ trưởng sinh quyển tăng lên. Chương 1297, bế quan 2 tháng. Đại ngũ hành tiên pháp tổng cộng có 5 quyển. Bây giờ Tiêu Trường Phong ngoại trừ Kỳ Lân Huyền Thiên quyển bên ngoài, đều đã tu luyện qua. Nhưng trong đó Huyền Vũ Trưởng Sinh quyển lại là yếu nhất. Đây là bởi vì Huyền Vũ Trưởng Sinh quyển chủ điều khiển thủy. Nhưng Tiêu Trường Phong cơ bản đều đợi trên đất bằng, coi như gặp được hồ nước cũng tương đối ít. Bởi vậy Huyền Vũ Trưởng Sinh quyển còn vẹn vẹn nhập môn cảnh giới. Nơi này có rộng chừng vạn mét âm sát linh hồ. Âm sát không chỉ có cửu đầu xà có thể hấp thu tu luyện, Huyền Vũ Trưởng Sinh quyển đồng dạng có thể hấp thu. Ung ung cục. Tiêu Trường Phong thân ảnh không ngừng rớt xuống. Rất nhanh hắn chính là thấy được cửu đầu xà thân ảnh khổng lồ. Tòa này âm sát linh hồ chỉ có 800 mét sâu, bất quá những này âm sát linh dịch cũng là đủ rồi. Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng. Dù là thân ở âm sát linh trong hồ, cũng có thể ánh mắt thanh minh. Mà cái này âm sát linh dịch âm lãnh cùng ăn mòn, đối với Tiêu Trường Phong mà nói lại là vô hiệu. Ngược lại lúc này Tiêu Trường Phong vận chuyển Huyền Vũ Trưởng Sinh quyển. Giọt giọt âm sát linh dịch dọc theo thất khiếu cùng lỗ chân lông, không có vào thể nội, bị Tiêu Trường Phong luyện hóa hấp thu. Tiêu Trường Phong không có quấy rầy cửu đầu xà, thả người nhảy lên, đi tới âm sát linh hồ một bên khác. Bây giờ Thủy Quỷ Vương đã bị cửu đầu xà thôn phệ. Âm sát linh trong hồ cũng không có cái gì có thể uy hiếp được Tiêu Trường Phong tồn tại. Bắt đầu tu luyện đi. Tiêu Trường Phong đi vào đáy hồ, nơi này âm sát hàn khí nồng nặc nhất, cơ hồ có thể đóng băng nứt vỡ kim thiết. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động Huyền Vũ Trưởng Sinh quyển. Phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú thức tỉnh đồng dạng. Nguyên bản yên lặng nước hồ, trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Từng đạo dòng nước hóa thành vòi rồng hình thái, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tiêu Trường Phong. Lập tức Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, như là sa mạc gặp cam lâm. Trong nháy mắt tham lam hấp thu. Chuyển. Những này âm sát linh dịch tiến vào Tiêu Trường Phong thể nội, ở trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng tràn ngập vào trong đan điền. Nguyên Anh ngồi xếp bằng, hai tay bấm quyết, miệng há mở, không ngừng thổ nạp. Mà theo nó thổ nạp, nguyên bản màu mực âm sắt linh dịch biến thành màu đen thâm thúy, càng có một cỗ đông lạnh triệt linh hồn cực hàn. Tản ra, đây là đem linh khí cô đọng thành pháp lực quá trình. Những này huyền vũ pháp lực thông qua kinh mạch lưu chuyển đến toàn thân, đem Tiêu Trường Phong thân thể đều nhuộm thành màu mực, xuyên thấu qua làn da, thậm chí có thể nhìn thấy Tiêu Trường Phong toàn thân phát lạnh, lông mi đều treo băng xương. Bây giờ Thanh Long bất diệt thể đại thành, Bạch Hổ cùng Chu Tức đều chỉ là tiểu thành. Nhưng Bạch Hổ có thể chiến đấu đến đề thăng, Chu Tước cũng có lãnh diễm thần hỏa, chỉ có Huyền Vũ Trưởng Sinh thể. Đã nơi đây âm sát linh dịch như thế đông đảo, liền duy nhất một lần đem đẩy vào cảnh giới tiểu thành. Tiêu Trường Phong mí mắt buông xuống, ánh mắt yếu ớt. Hắn toàn lực vận chuyển Huyền Vũ Trưởng Sinh quyển. Càng ngày càng nhiều âm sát linh dịch bị hắn hấp thu, mà thân thể của hắn cũng là tại hướng về màu đen chuyển hóa. Hai đầu lông mày băng xương cũng là càng lúc càng nồng nặc. A, một tiếng trầm thấp như sấm rền gào thét đột nhiên vang lên. Trong chốc lát bốn phía nước hồ cuồn cuộn kịch liệt. Chỉ gặp một đạo màu đen hư ảnh xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà. Đầu đôi cuốn dao, chân đạp vũ minh, thân cuốn hát thủy. Chính là Huyền Vũ Võ Hồn. Huyền Vũ Võ Hồn chỉ có 3 mét lớn nhỏ. Cùng cái khác võ hồn so sánh, có vẻ hơi nhỏ yếu. Nhưng Huyền Vũ dù sao cũng là tư thủy chi thần. Ở trong nước, hắn chính là chúa tể. Trong chốc lát âm sát linh dịch lấy gấp 3 tốc độ, càng thêm nhanh chóng tràn vào Tiêu Trường Phong thể nội. Vậy mà tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, âm sát linh dịch hấp thu tốc độ cũng là càng ngày càng kinh khủng. Phảng phất Tiêu Trường Phong thân thể chính là một cái vô địch hấp động, muốn đem toàn bộ âm sát linh hồ đều nuốt hết trong đó. Lúc này ở âm sát linh hồ bên ngoài, có thể rõ ràng trông thấy. Mặt hồ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà âm sát linh hồ mặt hồ thì là đang không ngừng hạ xuống. Một tháng sau, âm sát linh hồ mặt hồ đã giảm xuống một nửa. Nguyên bản có 800 mét sâu âm sát linh hồ. Lúc này chỉ còn lại có 400 mét sâu. Liền ngay cả cựu đầu xà thân thể đều đã hiển lộ ra. Bất quá lúc này cựu đầu xà phần bụng đã nhỏ đi rất nhiều. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt. Thượng thiên cho bọn hắn cường hãn nhục thân cùng kéo dài tuổi thọ. Nhưng không có cho bọn hắn như nhân loại bản thông tuệ linh trí. Bởi vậy bình thường yêu thú tu luyện. Cơ bản liền dựa vào nuốt ăn cái này một cơ bản năng lực. Ăn vào trong bụng, sau đó chậm rãi tiêu hóa. Đây chính là đại bộ phận yêu thú phương thức tu luyện. Trừ phi khai linh trí, đồng thời thu hoạch được cơ duyên tạo hóa. Mới có thể tốc độ tu luyện tăng tốc, trở nên càng mạnh. Thủy quỷ vương thực lực cường hãn. Một thân âm sát cũng là cực kỳ nồng đậm. Nếu là dựa theo bình thường tốc độ. Chỉ sợ cựu đầu xà cần tiêu hóa cái mấy năm thậm chí mấy chục năm. Nhưng bây giờ cựu đầu xà tu luyện chân long cửu biến. Lại thêm một mực phục dụng yêu linh đan. Hắn huyết mạch cũng là 10 phần nồng đậm. Bởi vậy xa so với bình thường yêu thú cường hắn hơn. Ngắn ngủi một tháng, liền đem thủy quỷ vương tiêu hóa một nửa. Mà khí tức của hắn, cũng là càng phát ra kinh khủng. Đen nhánh vảy rắn, thân thể cao lớn. Để Liêu Y Y cùng Liêu Tư Tư lòng còn sợ hãi. Về phần cựu đầu xà thực lực, cũng là đột phá lục trọng bình cảnh. Đạt đến đại năng cảnh thất trọng. Nếu như đem thủy quỷ vương hoàn toàn tiêu hóa, hẳn là có thể đạt tới đại năng cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng cảnh giới. Không biết chủ nhân lúc nào mới xuất quan. Liêu Y Y thì trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Bây giờ nàng cùng tỷ tỷ Liêu Tư Tư đã cùng tồn tại một thể. Mà lại song tử thiên su quyết cũng đã tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Song hồn cùng tồn tại một thể, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lại thêm Liêu Tư Tư trước đó đã tu luyện qua hồi lâu. Bởi vậy cảnh giới của nàng tăng lên rất nhanh. Bây giờ đã đạt đến thiên võ cảnh. Mà lại bởi vì một thể song hồn nguyên nhân. Liêu Y Y có một cái tiên thiên ẩn nấp thủ đoạn. Đó chính là đem khí tức toàn bộ cho Liêu Tư Tư thời điểm. Liêu Y Y nhìn qua chính là một cái bình thường nữ tử. Kể từ đó, rất nhiều tình huống hạ có thể né qua địch nhân điều tra. Xem như một cái tiên thiên năng lực. Trước cố gắng tu luyện đi, chúng ta chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể không kéo chủ nhân lui lại. Liêu Tư Tư thanh âm vang lên. Nàng so Liêu Y Y càng thêm kiên cường. Cũng càng thêm minh bạch lực lượng tầm quan trọng. Thế là Liêu Y Y liền đang lo lắng bên trong tiếp tục tu luyện. Trong núi không giáp, hàn tận không biết năm. Đảo mắt lại một tháng trôi qua. Khoảng cách tiêu trường phong bế quan, đã ròng rã 2 tháng. Âm sát linh trong hồ linh dịch triệt để khô cạn. Chỉ còn lại một cái hồ to. Muốn một lần nữa hội tụ thành hồ nước, chỉ sợ cần cực kỳ dài lâu tuyến nguyệt. Mà cửu đầu xà đã tiêu hóa thủy quỷ vương. Mặc dù không có dẫn tới lôi kiếp. Nhưng kỳ thật lực, lại là đạt đến đại năng cảnh bắt trọng. Nếu không phải âm sát linh dịch bị tiêu trường phong hấp thu quá nhiều. Hắn chỉ sợ có thể tiến vào đại năng cảnh cửu trọng. Bất quá lúc này hắn không có mừng rỡ. Ngược lại giống như Liêu Y Y Y lo âu. Bởi vì tiêu trường phong toàn thân đều bị băng xương đông kết. Cả người như là băng điêu đồng dạng. Mà lại đáng sợ nhất. Thì là tiêu trường phong khí tức bé không thể nghe. Phảng phất sinh cơ đoạn tuyệt đồng dạng. Chương 1298, hộ thể thần thông. Cả tòa âm sát linh hồ, ta chỉ hấp thu không đến 1/10 lượng. Chủ nhân hấp thu nhiều như vậy âm sát linh dịch, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cựu đầu xà đầu to lớn buông xuống, nhìn chăm chú khoanh chân ngồi tại đáy hồ tiêu trường phong. Mảnh này âm sát linh hồ cỡ nào bằng bạc? Nếu là bình thường võ giả, hấp thu nhiều như vậy âm sát linh dịch. Chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết đi. Nhưng lúc này tiêu trường phong mặc dù không có bạo thể mà chết. Nhưng là đã bị đông cứng thành băng điêu. Tại hắn bên ngoài thân, có một cái 1 mét hậu màu đen băng cứng. Băng cứng tản ra đáng sợ hàn khí. Để cho người ta không dám tới gần. Chủ nhân khí tức gần như không thể ngửi. Liêu Y Y gấp đến độ có chút sức đầu mẹ chán. Nàng thật vất vả một lần nữa ôm lấy tiêu trường phong đùi. Cũng không muốn cứ như vậy đã mất đi. Chờ một chút, nếu quả như thật xảy ra bất chắc, ta không thể làm gì khác hơn là phá băng cứu ra chủ nhân. Cựu đầu xà nội tâm nôn nóng bất an. Nhưng nhớ tới tiêu trường phong đã từng đủ loại. Bởi vậy cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an. Hắn còn là quyết định tin tưởng chủ nhân. Mà lúc này, tại 800 mét sâu đáy hồ, tiêu trường phong hai mắt nhắm nghiền, ý nguyên duy trì ngồi xếp bằng tư thái. Chỉ bất quá huyền vũ võ hồn đã biến mất. Băng điêu bên trong khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt. Phảng phất đã biến mất đồng dạng. Lại qua một ngày một đêm, tiêu trường phong lại như cũ không nhúc nhích tí nào. mà lại ngay cả cái kia cố yếu ớt khí tức cũng là triệt để biến mất. Ngươi lui ra phía sau, ta xuất thủ cứu ra chủ nhân. Cựu đầu xà rốt cục kiềm chế không được. Liều y y y ngay vậy, cấp tốc lui lại. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong nháy mắt để cựu đầu xà cùng liều y y thì trong lòng căng thẳng. Hai người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú rơi vào băng điều phía trên. Chỉ gặp màu đen băng điều bên trong. Hiện lên một đạo sợi tóc lớn nhỏ vết nước màu trắng. Giang giác. Giang giác. Vết rách càng ngày càng nhiều. Vết nước màu trắng tại màu đen băng điêu bên trong cực kỳ dễ thấy. Trong chớp mắt màu đen băng điêu chính là che kín vết rách. Nhìn như là một cái tùy thời đều có thể vỡ vụn bình hoa. Huyền vũ trường sinh thể, kéo dài không tuyến nguyệt. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Một tiếng sâu kín thở dài. Từ băng điêu bên trong vang lên. Mà thanh âm này thì là để cựu đầu xà cùng liêu y y y đều là hưng phấn lên. Bởi vì đây là Tiêu Trường Phong thanh âm. Soạn. Theo cái này âm thanh thở dài vang lên. Màu đen băng điêu triệt để vỡ vụn. Hóa thành một chỗ vụn băng. Bất quá những này vụn băng không có tan làm linh dịch. Ngược lại hóa thành từng sợi hắc yên, tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ có một thân ảnh màu đen, sừng sững tại đáy hồ bên trong. Toàn thân đen nhánh, thấy không rõ bộ dáng. Như là đào than đá trở về đồng dạng. Một cỗ trí âm trí lãnh khí tức. Từ hắn thể nội tràn đầy mà ra. Trong nháy mắt chính là nổi lên một trận hàn phong. Hàn phong gào thét. Để Liêu Y Y sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại không cầm được run rẩy. Mà trong gió rét, có một đầu u minh trường hà hư ảnh hiện hiện. Trong đó âm hồn cuồn cuộn, chập trùng không chừng. Phảng phất là đến từ âm ti địa ngục minh hà. Bất quá đầu này minh hà hư ảnh, như là dây lụa đồng dạng, nhanh chóng vờn quanh tại Tiêu Trường Phong quanh thân. A! Huyền Vũ võ hồn từ Tiêu Trường Phong sau lưng hiện hiện. Chân đạp minh hà, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong chốc lát chính là cựu đầu xà. Đều cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, để hắn không thể không thấp nằm dạp người thân thể, không dám cùng chi chống lại. Huyền Vũ Trường sinh thể, rốt cục tiểu thành. Tiêu Trường Phong mở hai mắt ra, như mắt thần nở rộ. Cảm nhận được toàn thân trên dưới dư thừa Huyền Vũ pháp lực. Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, hắn Huyền Vũ Trường sinh thể đã đạt đến tiểu thành chi cảnh. Mà lại khoảng cách đại thành chi cảnh, cũng đã không còn xa xôi. Trừ cái đó ra, hắn Huyền Vũ võ hồn cũng tăng trưởng đến 8 mét lớn nhỏ. Đi theo cái khác 3 quyển tiến độ tu luyện. Rầm rầm. Màu đen giống như thủy triều thối lui. Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà cái kia minh hà hư ảnh cùng Huyền Vũ võ hồn cũng dần dần biến mất. Liền ngay cả cái kia gào thét bốn phía hàn phong cũng theo đó ngừng. Bất quá Tiêu Trường Phong khí tức lại là không giảm, trái lại còn tăng. Phảng phất một thanh kiếm sắc, đâm thủng bầu trời, thẳng vào cửu tiêu. Hóa thần hậu kỳ, cảm nhận được thể nội bàng bạc như biển pháp lực. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Thực lực của hắn rốt cục lần nữa đột phá, thành công đạt đến hóa thần hậu kỳ. Hắn lúc này có thể so với hoàng võ cảnh thất trọng. Bất quá hắn chân thực chiến lực tự nhiên viễn siêu cảnh giới này. Nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, lập tức từ trong cơ thể của hắn đi ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc, vô luận là bề ngoài, khí tức, tính cách, thực lực, 100% phục chế. Cái này, đây là có chuyện gì, lại có 3 người chủ nhân. Liêu Y Y lần thứ nhất nhìn thấy cái này một thần thông. Lập tức đột nhiên che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà lại nàng phát hiện, cái này 3 người chủ nhân, vậy mà toàn bộ giống nhau như lúc. Căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Song bào thai, huyễn tượng. Liêu Y Y trong đầu hiện ra từng cái suy đoán, nhưng đều bị nàng đẩy ngã. Bởi vì trước mắt 3 cái Tiêu Trường Phong hoàn toàn giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cuối cùng đã tới hóa thần hậu kỳ, ta cái này một thần thông uy lực cũng đạt tới đỉnh phong, pháp thân thực lực cùng ta giống nhau. Tiêu Trường Phong nhìn lấy mình 2 cỗ pháp thân, trong lòng vui mừng càng đậm. Cho dù là tại bên trong tu tiên giới, nhất khí hóa tam thanh cũng là cấp cao nhất thần thông. Hắn nguyên nhân chính là ở đây. Một người trong nháy mắt tăng trưởng gấp 3 thực lực, mà lại có thể một thân bất tử thì sẽ không bao giờ chết. Cái này thực sự quá mức nghịch thiên. Trước đó pháp thân thực lực không đủ, Tiêu Trường Phong chỉ có thể dùng bọn hắn đi làm mồi nhử. Thực sự có chút đại tài tiểu dụng. Mà bây giờ, hắn mới rốt cục phát huy ra cái này một thần thông chân chính uy lực. Thu. Đã kiểm tra về sau, Tiêu Trường Phong chính là thu hồi pháp thân. Lần này ngoại trừ cảnh giới đột phá cùng Huyền Vũ trưởng sinh quyển đạt tới tiểu thành bên ngoài, còn có một cái thu hoạch lớn nhất. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vện. Chợt hắn hai mắt nhắm nghiền, Chỉ gặp hắc thủy trống rông sinh ra. Những này hắc thủy bao trùm tại Tiêu Trường Phong bên ngoài thân phía trên. Cuối cùng ngưng tụ thành một kiện màu đen chiến giáp. Bộ chiến giáp này giống như lân phiến bệnh mà thành. Từng mảnh vảy đen tràn ra, kiểu dáng cổ sơ khí quyển, giống như thiên đình thần tướng thần giáp. Mà lại bộ chiến giáp này cũng không phải là vẹn vẹn bao trùm thân thể, mà là có được mũ giáp cùng mặt nạ. Đem Tiêu Trường Phong toàn thân đều bao trùm lấy. Liền ngay cả con mắt chỗ cũng là như thế. Toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì góc chết cùng lỗ thủng. Thần thông, hắc thủy chiến giáp. Bộ chiến giáp này cũng không phải là vũ khí, cũng không phải thuật pháp, mà là thần thông. Là huyền vũ trường sinh thể cảm giác tỉnh thần thông, mà lại là có chút hiếm thấy hộ thể thần thông. Cái này hắc thủy chiến giáp, hán lực phòng ngự hẳn là có thể so với trung phẩm pháp bảo, mà lại trọng yếu nhất, thì là không cần lo lắng hư hao. Tiêu Trường Phong cảm thụ được hắc thủy chiến giáp uy lực. Trong lòng cũng là vui mừng càng đậm. Bây giờ hắn có được bảo mệnh thần thông sinh sinh bất tức. Cũng có được mạnh nhất thần thông nhất khí hóa tam thanh. Lại thêm sóng âm loại thần thông hổ khiếu long âm. Bây giờ có được hộ thể thần thông. Tiêu Trường Phong trên cơ bản tạm thời không cần thủ đoạn khác. Lần này tu luyện kết thúc, là thời điểm rời đi. Tiêu Trường Phong thu hồi hắc thủy chiến giáp, đứng dậy đi ra ngoài. Bế quan 2 tháng. Tiêu Trường Phong thực lực lần nữa bạo tăng. Chương 1299, tự gây nghiệt, không thể sống. Địa động bên trong, hai thân ảnh từ đó bay ra. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Liễu Ý Ý. Về phần cựu đầu xà, đã một lần nữa hóa thành vòng tay, treo ở Tiêu Trường Phong trên cổ tay. A, tuyết rơi. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn trời, khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ mỗi ngày bên trên ô vân dày đặc. Có bạch sắc tuyết mịn từ trên trời giáng xuống. Bất quá tuyết này cũng không lớn. Mà lại tựa hồ vừa hạ không bao lâu. Bởi vì giữa thiên địa còn không có bạch khởi tới. Chủ nhân, đã là cuối tháng 10, đây cũng là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Liêu Y Y thì thanh tú động lòng người đứng sau lưng Tiêu Trường Phong. Như là một vị thị nữ bản. Cuối tháng 10 A, lại lập tức phải đến mùa xuân. Tiêu Trường Phong đưa tay tiếp nhận một đóa tuyết hoa. Tuyết hoa tiếp xúc đến lòng bàn tay của hắn về sau, chính là cấp tốc hòa tan thành thủy. Tuế nguyệt như thoi đưa. Tiêu Trường Phong từ tháng 6 đi vào Nam Cương. Bây giờ gần non nửa năm. Bất quá hắn thực lực cũng là có tăng lên cực lớn. Không chỉ có đạt được lãnh diễm thần hỏa cùng âm sát linh dịch, mà lại thực lực cũng đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Trừ cái đó ra, vu giao vấn đề cũng tạm thời giải quyết. Hơn nữa còn gặp được hai đại nhân vật mấu chốt. Quỷ Tiên Tông Đế Giang, cùng Xuân tộc Khô Mộc Thiên Tôn, Xuân Mãn Lâu. Quỷ Tiên Tông một mực là Tiêu Trường Phong muốn đạp diệt đối tượng. Mà lần này, rốt cục gặp được trong đó một vị nhân vật trọng yếu. Mà Tiêu Trường Phong mẫu thân xuất từ tứ đại thần tộc một trong hạ tộc. Vì vậy đối với thần tộc, hắn cũng là rất là tò mò. Lần này mặc dù gặp phải không phải hạ tộc bên trong người, nhưng lại cùng Xuân tộc thiếu thần Xuân Mãn Lâu có một lần không sai bắt đầu. Ngày sau có lẽ có thể thông qua hắn, hiểu rõ càng nhiều hạ tộc tin tức. Bây giờ Nam Cương chi hành mục đích triệt để hoàn thành. Hắn cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Còn hắn thì quyết định về một chuyến đông vực. Rời đi 2 năm, là thời điểm trở về nhìn xem phụ hoàng cùng tam muội. Tiêu Trường Phong dự định mùa xuân năm nay bồi phụ hoàng cùng tam muội cùng một chỗ qua. Mà lại có thể thuận tiện đi xem hạ cửu long địa mạch. Thống lĩnh, nơi này có 2 người. Đống nhiên trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng kinh hô. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Lập tức thần thức tràn ra. Rất nhanh chính là phát hiện người nói chuyện. Chỉ gặp nói chuyện chính là một cái man tộc dũng sĩ. Mà tại bên cạnh hắn, còn có hơn 10 người đồng dạng người khoác đằng giáp man tộc dũng sĩ. Những này man tộc dũng sĩ thực lực không kém. Yếu nhất đều là thiên võ cảnh thực lực. Mà được xưng là thống lĩnh. Thì là một cái hoàng võ cảnh thất trọng man tộc dũng sĩ. Cự tượng bộ lạc. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là nhận ra những này man tộc dũng sĩ lai lịch. Lại là 7 đại bộ lạc bên trong cự tượng bộ lạc. Tiêu Trường Phong từng tại bên trong Tế Dương Thành gặp qua bọn hắn. Không tốt. Kia là đan hoàng. Man nhân thống lĩnh cũng là rất mau nhìn đến Tiêu Trường Phong. Lập tức con ngươi co vào, lạnh cả người. Hắn đã từng đi Tế Dương Thành bên trong tham gia qua Tế Dương nghi thức. Bởi vậy tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong cùng Vu Giáo Thánh Tử quyết đấu. Mặc dù mấy tháng không thấy. Nhưng Tiêu Trường Phong cái kia vĩ nạn thân ảnh, lại là sớm đã lạc ấn trong ký ức của hắn. Lúc này nhận ra Tiêu Trường Phong về sau, quay người liền trốn. Đi. Tiêu Trường Phong không có ngăn cản những này man tộc dũng sĩ. Bởi vì hắn cảm nhận được bên ngoài còn có cái khác lạ lâm khí tức. Bất quá hắn cũng không sợ. Lúc này lôi kéo Liêu Y Y Y, đàng không mà lên. Liêu Y Y quá trình 2 tháng này chăm chỉ tu luyện. Cũng là thực lực tăng nhiều. Đạt đến thiên võ cảnh lục trọng, đủ để phi thiên độ địa. Rất nhanh hai người chính là dọc theo Vu Sơn khe hở, đi tới trên không trung. Ừm. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Tiêu Trường Phong chau mày. Chỉ gặp trên Vu Sơn hạ. Lúc này lít nha lít nhít chừng mấy vạn bóng người. Cự Tượng bộ lạc, Anh Thương bộ lạc, Thiết Nguyên bộ lạc, Viên Hâm bộ lạc, Chỉ Sung bộ lạc, Quy Vũ bộ lạc. Thần thức tản ra, 3.000 mét phạm vi đủ để bao phủ không ít người. Tiêu Trường Phong kinh ngạc phát hiện những bóng người này. Vậy mà đều là lục đại bộ lạc tinh nhuệ. Về phần đã từng Hoang Nguyên bộ lạc, bây giờ đã triệt để suy bại. Thiên Tôn chi chiến động tinh cực lớn, mà lại Vu giáo bị phá, Vu Sơn vỡ ra, động tinh lớn như vậy tuyệt đối không thể gạt được người khác, chỉ sợ những người này là khi lấy được tin tức về sau. Tiêu Trường Phong ánh mắt đảo qua, rất nhanh chính là đoán được những người này ý đồ đến. Đã từng 7 đại bộ lạc tại Vu giáo quản hạt phía dưới. Bây giờ Vu giáo hủy diệt, Vu Thánh vẫn lạc. Làm như vậy phiến địa vực này thế lực cường đại nhất. Cái này lục đại bộ lạc tự nhiên muốn đến phân một chén canh. Vu giáo truyền thừa 2.000 năm, có được vô số kể bảo khố. Coi như tại Thiên Tôn chi chiến bên trong bị phá hư rất nhiều. Nhưng cho dù là tòa này Vu Sơn, đối lục đại bộ lạc mà nói, cũng đều là một đại bảo vật. Bởi vậy bọn hắn liên thủ mà đến, muốn chia cắt Vu giáo di sản. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong lúc này mới thấy được nhiều như vậy man tộc dũng sĩ cùng lục đại bộ lạc Vu sư. Đan Hoàng xuất hiện. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Vu Sơn. Trong chốc lát tại bên trong Vu Sơn bên ngoài đám người nhao nhao dừng lại, ngước đầu nhìn lên lấy đứng ngạo nghệ ở trên không Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng chi danh, thực sự quá mức vang dội. Đặc biệt là Tế Dương Thành chi chiến cùng Vô Hoàn Cốc chi chiến. Để Đan Hoàng chi danh, càng là vang vọng lục đại bộ lạc. Đan Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tiếng nói thô lỗ vang lên. Chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam tử xông lên trời không, rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Người này Tiêu Trường Phong từng tại bên trong Tế Dương Thành gặp qua. Chính là Cự Tượng bộ lạc tộc trưởng. Đan Hoàng. Một cái khác âm vang như sắt thanh âm truyền ra. Chợt cả người khoác thiết giáp nam tử trung niên xuất hiện tại khác một bên. Anh Thương bộ lạc tộc trưởng. Không nghĩ tới Đan Hoàng cũng dự định đến nhúng một tay. Âm nhu giọng nữ vang lên. Chỉ gặp một cái vóc người nóng nảy, nhưng làn da ngăm đen nữ tử xuất hiện. Thiết Nguyên bộ lạc tộc trưởng. Giống. Gầm lên giận dữ, một tên râu tóc đều dựng, như là đại tinh tinh nam tử xuất hiện. Đây là Viên Hâm bộ lạc tộc trưởng. Đan Hoàng, ngươi thân là trung thổ võ giả, nơi đây không có phần của ngươi, cút nhanh lên. Một cái vóc người thấp bé, nhưng cực kỳ già nua láo giả gầm thét mà lên. Đây là Chỉ Sung bộ lạc tộc trưởng. Lan, hoặc là chết. Tràn ngập sát ý giọng nữ vang lên. Phảng phất là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ gặp một người mặc vũ bảo mặt lạnh lao hầu mở miệng. Đây là Quy Vũ bộ lạc tộc trưởng. Lục đại bộ lạc, lục đại tộc trưởng. Cũng là 6 vị đại năng cảnh cường giả. Lúc này bọn hắn 6 người làm thành một vòng tròn. Đem Tiêu Trường Phong cùng Liễu Y Y Y vây quanh ở trong đó, địch ý rõ ràng. Hắn từ Vu Sơn dưới đáy xuất hiện, tất nhiên tại chúng ta trước đó, nói không chừng hắn đã được đến Vu giáo trọng bảo, hôm nay tuyệt không thể thả hắn rời đi. Sát Nguyên tộc trưởng âm nhu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Bọn hắn tới thời gian không lâu, mà lại tìm kiếm đến bảo vật cũng không nhiều. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong, tự nhiên là địch ý nổi lên. Dù sao sát nhân đoạt bảo, mới là mau lẹ nhất phương thức. Đừng tìm hắn nói nhảm, hắn chỉ có một người, dù là có người hộ đạo, lại có thể nào địch nổi chúng ta 6 người, đồng loạt ra tay, giết hắn về sau lại chia cắt. Tính tình nóng nảy Viên Hâm tộc trưởng gầm nhẹ một tiếng. Vậy mà dẫn đầu hướng Tiêu Trường Phong xuất thủ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn vốn không muốn cùng lục đại bộ lạc lên xung đột. Nhưng đã các ngươi lên sát nhân đoạt bảo chi tâm. Vậy liền giết đi. Trước 1300, muốn chiến, muốn hòa liền hòa. Viên Hâm tộc trưởng thực lực không kém. Là đại năng cảnh tam trọng cảnh giới. Mà lại hắn hình thể khôi ngô, hai tay thon dài. Toàn thân mọc đầy nồng đầm lông. Như là một cái hắc tinh tinh bàn. Lúc này hắn xuất thủ trước. Tinh viên xé thú chảo. Viên Hâm tộc trưởng phát ra rít lên một tiếng. Bàng bạc linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Có thể dùng cả người hắn tách ra sáng tỏ hắc quang. Mà hai tay của hắn vậy mà như là khí cầu bản thổi phồng tăng vọt. Trong chớp mắt chính là hóa thành 3 mét lớn nhỏ. 3 mét lớn nhỏ hai tay. Giống như ma bàn đồng dạng. Móng tay càng trở nên sắc bén. Như là từng chôi truy thủ. Kinh khủng uy áp để cho người ta toàn thân run lên. Phảng phất tại đối mặt một đầu cuồng nộ tinh tinh. Xoẹt. Viên Hâm tộc trưởng cả người vọt lên. Song chảo một tả một hữu chụp tới. Trực tiếp xé rách không khí. Không chỉ có hiện ra từng đạo bạch sắc vết cắt. Càng có bén nhọn kêu to tiếng xé gió lên. Toàn bộ thiên địa, như là một bức tranh, muốn bị Viên Hâm tộc trưởng xé nát đồng dạng. Giờ khắc này, Viên Hâm tộc trưởng không có thi triển lĩnh vực, cũng không có viễn trình thăm dò, mà là dự định bằng nhanh nhất phương thức giải quyết Tiêu Trường Phong. Dạng này hắn mới có thể tại chia cắt bảo vật thời điểm chiếm cứ đầu to. Mặc dù hắn tính tình nóng nảy, nhưng ở loại chuyện này bên trên, lại là 10 phần khôn khéo. 5 người khác chậm một bước, đành phải trơ mắt nhìn Viên Hâm tộc trưởng vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Viên Hâm tộc trưởng khoảng cách không đến 30 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, dù là thật có người hộ đạo, cũng tất nhiên không kịp. Viên Hâm cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới không kịp chờ đợi trùng sát mà tới. Lúc này hắn nhìn qua gần trong gang tấc Tiêu Trường Phong, khoe miệng lướt lên một vòng hung tàn tiếu dung, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, ánh mắt hờ hững, phảng phất không nhìn Viên Hâm tộc trưởng công kích. Chỉ có Liêu Y Y Y mắt lộ ra sợ hãi, có vẻ hơi sợ hãi. Đan Hoàng, chịu chết đi. Viên Hâm tộc trưởng hét lớn một tiếng, to lớn hai tay đột nhiên rơi xuống. Cuồng phong gào thét, uy áp chấn thiên, sắc bén đến cực điểm. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Tại Viên Hâm tộc trưởng vọt tới 10 mét khoảng cách lúc này mới lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tiểu Cửu." Bạch. Một đạo hắc quang từ Tiêu Trường Phong cổ tay bên trong bắn ra. Hắc quang đón gió tăng trưởng, cấp tốc hóa thành một viên to lớn đầu rắn. Mở cái miệng rộng, độc nha ung tùm. "Cái gì?" Viên Hâm tộc trưởng quá sợ hãi. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng là mãnh liệt đến cực hạn. Hắn muốn bứt ra trở ra. Nhưng lúc này hắn cách Tiêu Trường Phong thực sự quá gần. Đầu rắn hiện lúc, cơ hồ liền ở trước mặt của hắn. Thế là to lớn huyết bùn đại khẩu rơi xuống, đem hắn nuốt vào trong đó. Ầm ầm. Viên Hâm tộc trưởng đang điên cuồng giãy giụa, nhưng lấy thực lực của hắn, tại cửu đầu xà trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Lộc cộc một tiếng, Viên Hâm tộc trưởng chính là bị cửu đầu xà nuốt vào trong bụng. Giống. Cửu đầu xà ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát kinh khủng yêu uy phô thiên cái địa tuôn ra, để Vu Sơn bên trên rất nhiều man tộc dũng sĩ cùng nhau run lên. 700 mét thân hình khổng lồ hoàn toàn hiện lộ, hiện ra ở Vu Sơn phía trên, phảng phất một đầu thượng cổ hung thú, muốn nhắm người mà phệ. Đại năng cảnh bắt trọng, cự tượng tộc trưởng đám người càng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cửu đầu xà thực lực. Một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong người hộ đạo lại là một đầu yêu thú, mà lại thực lực mạnh như thế. Phải biết ở đây bên trong, chỉ có cự tượng tộc trưởng thực lực mạnh nhất, nhưng cũng bất quá đại năng cảnh ngũ trọng thôi. Về phần những người khác, thì là không bằng. Mà anh thương tộc trưởng, càng là chỉ có đại năng cảnh nhất trọng thôi. Lúc này vừa mới bắt đầu, Viên Hâm tộc trưởng chính là bị trực tiếp nuốt. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai cố rung động rung động. Mà Tiêu Trường Phong đứng tại cửu đầu xà trên đầu, cự cao lâm hạ quan sát cự tượng tộc trưởng đám người. Viên Hâm tộc trưởng tham công liều lĩnh. Thế là Tiêu Trường Phong liền tương kế tự kế, lấy mình làm mồi nhử, hấp dẫn Viên Hâm tộc trưởng tới gần. Sau đó để cửu đầu xà lấy xuất kỳ bất ý phương thức, trực tiếp đem thôn giết. Lúc này Viên Hâm tộc trưởng đã trở thành cửu đầu xà trong bụng ăn. Đan Hoàng, việc này là lỗi của chúng ta nguyện ý tránh ra con đường, để ngươi rời đi, người ta song phương như vậy coi như thôi như thế nào. Cự tượng tộc trưởng sắc mặt khó coi. Một phen do dự cùng dễ rùa về sau, quyết định chủ động nhận thua. Dù sao có cửu đầu xà tại, bọn hắn rất khó đánh giết Tiêu Trường Phong, mà lại coi như có thể đánh giết, cũng tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Đã như vậy, không bằng lui lại một bước. Bốn vị khác tộc trưởng mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng là ý tứ này. Ha ha. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cười khẩy. Các ngươi muốn chiến liền chiến, muốn hòa liền hòa. Sau ngày hôm nay, bộ lạc chi danh không còn tồn tại. Tiêu Trường Phong thoại âm rơi xuống. Cự tượng tộc trưởng đám người chính là sắc mặt khó coi vô cùng. Trong Nam Cương, chỉ có đại năng cảnh cường giả mới có thể sáng tạo ra bộ lạc. Mà không có bộ lạc chi danh, cũng đại biểu cho không có đại năng cảnh cường giả. Đan Hoàng, ngươi thật không chết không thôi. Chúng ta nơi này còn có 5 người, nếu là liên thủ liều mạng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chị xung bộ lạc thấp bé lao giả trợn mắt nhìn. Hắn cùng Viên Hâm tộc trưởng quan hệ không tệ. Lúc này gặp Tiêu Trường Phong đắc thế không tha người, lửa giận trong lòng chính là cũng nhịn không được nữa. Nhưng mà hắn nhưng chưa từng nghĩ đến. Nếu không phải bọn hắn lên sát nhân đoạt bảo tâm tư, như thế nào lại có hiện tại cục diện này? Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong lười nhắc lại nhiều nói nhảm. Lập tức đối cửu đầu xà hạ lệnh. Phạm ta chủ nhân người, giết không tha. Cựu đầu xà bốn khỏa đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Hắn vừa mới đột phá, vừa vặn tìm người luyện tay một chút. Trước mắt năm người này mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại đủ để cho hắn hoạt động hạ gân cốt. Sát hải lĩnh vực. Bạch. Cựu đầu xà quanh thân có màu đen gợn sóng tuôn ra. Trong chốc lát hóa thành 800 mét lớn nhỏ. Trong đó màu đen gợn sóng trùng điệp, hàn khí nồng đậm, giống như một mảnh cỡ nhỏ hải dương. Không được. Nhìn thấy sát hải lĩnh vực xuất hiện, cự tượng tộc trưởng đám người sắc mặt biến đổi. Lập tức nhao nhao thi triển ra lĩnh vực của mình, để ngăn cản sát hải lĩnh vực. Tiểu Cửu, những người khác giao cho ngươi, cái này anh thương tộc trưởng, từ ta tự mình giải quyết. Tiêu Trường Phong ánh mắt vượt qua Trường Thiên, rơi vào anh thương tộc trưởng trên thân. Trong 5 người, chỉ có anh thương tộc trưởng chính là đại năng cảnh nhất trọng, cũng là trong 5 người thực lực yếu nhất. Tiêu Trường Phong vừa mới đột phá đến hóa thân hậu kỳ, đồng dạng cần tìm người đến luyện tay một chút. Cái này anh thương tộc trưởng tựa hồ không sai. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà trả lời một tiếng. Sau đó hướng về cự tượng tộc trưởng đám người đánh tới. Hắn bốn khỏa đầu rắn, vừa vặn nhìn chòng chọc vào bốn cái tộc trưởng. Chỉ có anh thương tộc trưởng bị hắn thả cho Tiêu Trường Phong. Đi Vu Sơn bên trong trốn tránh. Tiêu Trường Phong phất phất tay, để Liêu Y Y tiến vào Vu Sơn bên trong lần nút. Lấy Liêu Y Y thực lực, bị cuốn vào bực này chiến đấu bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh Liêu Y Y thì chính là rời đi. Mà Tiêu Trường Phong cũng là một bước phóng ra. Chủ động hướng về anh thương tộc trưởng mà đi. Lúc này anh thương tộc trưởng cũng là nghe được Tiêu Trường Phong lời nói mới rồi. Một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Sắc ý như nước thủy triều. Đan Hoàng, ngươi quá tự đại, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Chương 1301, độc chiến đại năng. Anh thương tộc trưởng lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn cảm giác mình bị Tiêu Trường Phong làm nhục. Mặc dù hắn là bảy đại tộc trưởng bên trong thực lực yếu nhất, nhưng dầu gì cũng là đại năng cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong mạnh hơn, cũng bất quá là một cái hoàng võ cảnh hậu bối. Mình cùng hắn ở giữa, có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Bởi vậy hắn cảm thấy mình bị làm nhục, bị xem thường, bị khinh miệt. Cho nên trong mắt của hắn tràn đầy sát ý. Hắn quyết định muốn chém giết Tiêu Trường Phong, để rửa soát nội tâm sỉ nhục. Ta giết không được đầu này yêu xà, chẳng lẽ còn không giết được ngươi sao? Anh thương tộc trưởng không nhìn một bên đại chiến. Lúc này trong mắt của hắn, chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Ngươi vậy mà chủ động tìm chết, vậy ta nhất định thành toàn ngươi. Dứt lời, anh thương tộc trưởng chính là thân ảnh lóe lên. Thuấn di mà ra. Lại xuất hiện lúc, đã cách Tiêu Trường Phong không đủ 300 mét. Kim thiết lĩnh vực, mở. Anh thương tộc trưởng khẽ quát một tiếng. Lập tức một đạo màu bạc ba quang, từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Hóa thành 100 mét lớn nhỏ lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, tràn đầy kim thiết túc sát chi khí. Càng có từng đạo ngân quang trường. Giống như lợi kiếm xuyên thẳng qua. Bạch. Anh thương tộc trưởng tốc độ cực nhanh. 300 mét khoảng cách trong nháy mắt tới gần. Kim thiết lĩnh vực cũng là trước tiên đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Đan Hoàng, ngươi quá tự đại, tại lĩnh vực của ta bên trong, ta chính là chúa tể. Nhìn thấy thành công bao phủ lại Tiêu Trường Phong. Anh thương tộc trưởng mắt lộ ra vui mừng. Lĩnh vực là đại năng cảnh cường giả tiêu chí. Bọn hắn trưởng khống bộ phận không gian, đem hóa thành lĩnh vực của mình. Ở trong lĩnh vực này, bọn hắn chính là chúa tể, có thể trưởng khống hết thảy. Nhưng mà sau một khắc, anh thương tộc trưởng lại là hai mắt trừng lớn, như gặp quỷ mị. Chỉ gặp bị kim thiết lĩnh vực bao phủ Tiêu Trường Phong, lại còn có thể hành động. Tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong vận chuyển bạch hổ chiến phạt quyền. Toàn thân chán phóng nhàn nhạt bạch kim quang mang. Một quyền ra, bạch hổ hư ảnh hiện hiện. Kim thiết trong lĩnh vực ngân quang. Vậy mà như thiên địch bàn, cấp tốc co vào. Vâng, 100 mét lớn nhỏ kim thiết lĩnh vực. Lại bị một quyền này đánh cho chấn động không thôi. Mảnh không gian này, cũng là như là bị đánh phá yên lặng mặt hồ. Tiêu Trường Phong cất bước mà ra, lại có thể tùy ý đi lại. Anh thương tộc trưởng cũng không phải là vu sư, chính là tiêu chuẩn man nhân. Nhưng hắn thân ở Nam Cương, mặc dù sản vật tài nguyên phong phú. Công pháp và võ kỹ lại là còn kém rất rất xa trung thổ võ giả. Nguyên thủy, thô lậu. Đây chính là Nam Cương man nhân hiện trạng. Đây là bởi vì Vu giáo không ngừng đồ sát sinh linh, như là thu hoạch rau hẹ đồng dạng. Để bọn hắn không thể rất tốt truyền thừa cùng phát triển. Bởi vậy anh thương tộc trưởng mặc dù là đại năng cảnh cường giả, nhưng cùng bình thường võ giả so sánh, lại là có chút không đủ. Lại thêm bạch hổ chiến phạt quyển vốn là kim thuộc tính. Vừa vặn khắc chế cái này kim thiết lĩnh vực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới có thể chấn động lĩnh vực. Để anh thương tộc trưởng không cách nào giam cầm hắn. Anh thương tộc trưởng sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một cây ngân thương. Ngân thương hiện ra sáng chói ngân huy, mang theo sắc bén kim thiết túc sát chi khí. Lại là một kiện đến gần vô hạn thánh khí bán thánh khí. Địa giai võ kỹ cấp thấp, động xuyên chi thương. Anh thương tộc trưởng toàn thân linh khí bành trướng, càng là dẫn động thiên địa linh khí. Có thể dùng ngân thương bên trên quang huy càng thêm sáng chói sáng tỏ. Sau đó hắn đâm ra một thương. Trong chốc lát màu bạc thương mang ngang qua trường thiên, chừng dài trăm thước. Màu bạc thương mang đánh tan không khí, xuyên thủng đám mây, phảng phất một đạo thiểm điện đánh tới. Uy lực của nó mạnh, làm cho người sợ hãi. Chỉ sợ chính là một tòa núi lớn, đều có thể bị xuyên thủng phá diệt. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức tam tài kiếm trận hoành không bay ra. Ba thanh pháp kiếm tách ra khác biệt kiếm mang. Luyện thành một tuyến, hóa thành nhất tự trảm. Ầm ầm. Kiếm mang cùng thương mang va chạm. Đáng sợ chiến đấu ba động đột nhiên nổ tung. Tại Vu Sơn phía trên tạo thành một cái to lớn vân vòng. Càng có cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Để Vu Sơn bên trên lục đại bộ lạc man tộc dũng sĩ cấp tốc lui lại. Không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Một kích này kết quả sau cùng. Lại là thương mang hơi kém một chút, bị kiếm mang chẳng phá. Thánh khí. Hơn nữa còn là ba kiện. Anh thương tộc trưởng hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua tam tải kiếm trận. Tam tải kiếm trận bị Tiêu Trường Phong một lần nữa rèn đúc về sau. Đã đạt đến pháp bảo hạ phẩm phẩm chất. Tương đương với ba thanh hạ phẩm thanh kiếm. Cái này thật sự là quá xa xỉ. Anh thương tộc trưởng trong tay ngân thương tuy mạnh, nhưng lại so ra kém một kiện thanh khí. Mà ba kiện thanh khí, đủ để cho người đỏ mắt phát cuồng. Vu giáo bảo vật tất nhiên bị hắn cướp đi. Anh thương tộc trưởng, chúng ta ngăn chặn yêu xà, ngươi nhanh chóng chém giết đan hoàng. Tam tài kiếm trận xuất hiện, cũng là hấp dẫn một bên khác chú ý. Lập tức cự tượng tộc trưởng lớn tiếng hét to. Hiển nhiên hắn coi là tam tải kiếm trận là Vu giáo bảo vật. Lúc này ở một bên khác, cựu đầu xà đại chiến tứ đại tộc trưởng. Mặc dù địch nhân có 4 cái, nhưng cựu đầu xà lại là đại năng cảnh bắt trọng thực lực, mà lại cũng có 4 quả đầu. Bởi vậy ngược lại chiếm thượng phong. Cự tượng tộc trưởng đám người liên tục bại lui, có chút chống đỡ không nổi. Mà lúc này bọn hắn đành phải đem hết thể hy vọng, đều ký thác vào anh thương tộc trưởng trên thân. Chỉ cần anh thương tộc trưởng có thể giết Tiêu Trường Phong, như vậy bọn hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Anh thương tộc trưởng lúc này cũng là trong lòng ngưng trọng dị thường. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Trường Phong khó chơi. Thế là hắn quyết định liều mạng. Thiết đồ đằng, xin ban cho ta lực lượng. Anh thương tộc trưởng khẽ quát một tiếng, lập tức trên người đồ đằng hoa văn cấp tốc sáng lên. Anh thương bộ lạc sùng bái là thiết đồ đằng. Mà anh thương bộ lạc trong địa bàn có một cái cỡ lớn quan sát. Bởi vậy anh thương bộ lạc dũng sĩ mới có thể nhân thủ một kiện thiết giáp. Lập tức anh thương tộc trưởng khí tức kéo lên, mà lại da của hắn. Vậy mà cũng dần dần hóa thành ngân sắc, hiện ra kim loại sáng bóng. Phảng phất hắn có được một cái cương thiết thân thể. Giết! Anh thương tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Tay cầm ngân thương, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. Đã kim thiết lĩnh vực không cách nào giam cầm. Mình ngân thương cũng so ra kém tam tài kiếm trận. Như vậy chỉ có lấy hùng hồn linh khí cùng cao lớn cảnh giới đến chiến. Ban sơn ấn. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức bàn sơn ấn xuất hiện, hóa thành 50 mét lớn nhỏ, đánh tới hướng anh thương tộc trưởng. Phá! Anh thương tộc trưởng toàn thân linh khí sôi trào, vậy mà đỡ được bàn sơn ấn. Hòa đến! Tiêu Trường Phong lần nữa quát nhẹ. Lập tức màu lam lánh diễm thần hỏa bay ra. Đem ngân thương đốt cháy thành tro, cũng làm cho anh thương tộc trưởng trên thân nhiều hơn mấy phần thương thế. Nhưng anh thương tộc trưởng dù sao cũng là đại năng cảnh cường giả. Cấp tốc vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Ầm ầm. Song phương kịch chiến liên tục. Tiêu Trường Phong mặc dù cảnh giới không bằng, nhưng bằng mượn đại thành thần thể cùng các loại thủ đoạn, lại là có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá hắn có được thanh long bất diệt thể có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Mà anh thương tộc trưởng mặc dù thi triển đồ đằng chi lực, nhưng y nguyên thương thế dần dần tăng thêm. Trong lúc nhất thời, hai người mỗi người dựa vào thủ đoạn, lại có chút khó phân trên dưới. Bất quá Tiêu Trường Phong hiển nhiên không muốn nhìn thấy một màn này. Cho nên hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngươi may mắn nhìn thấy ta tự sáng tạo pháp thuật, làm chết cũng không tiếc. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn anh thương tộc trưởng. Chợt khí tức trên thân, ầm vang tăng vọt. Chương 1302, Thủy Hỏa Thanh Liên. Ừm. Anh thương tộc trưởng chau mày, không rõ Tiêu Trường Phong dự định làm cái gì. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Phảng phất nếu để cho Tiêu Trường Phong thi triển đi ra, mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong một cái hoàng võ cảnh võ giả, vì sao có thể uy hiếp được chính mình, nhưng hắn không dám đi cược. Địa giai trung cấp võ kỹ, Thiết Tỏa Nhiễu Long. Anh Thương tộc trưởng toàn thân linh khí bành trướng. Cả người càng là tách ra trước nay chưa từng có sáng chói ngân huy. Có thể dùng cả người hắn giống như một vòng nho nhỏ ngân sắc thái dương. Ngân thương trong tay hắn, giống như thần thương đồng dạng. Vâng! Anh Thương tộc trưởng đâm ra một thương. Trong chốc lát vô tận ngân huy trào lên mà đi. Chỉ gặp ngân huy ngưng tụ, như là từng đạo xiềng xích bàn. Những này ngân huy xiềng xích quấn quanh ở ngân thương phía trên. Hóa thành một cây 10 mét thô, dài trăm thước to lớn ngân thương. Thương này vắt ngang thiên khung, chấn áp bốn phương. Mới vừa xuất hiện, chính là nhét đầy thiên địa. Tất cả mọi người bên thai đều vang lên một tiếng thanh thúy thương minh. Phảng phất giữa thiên địa có ngàn vạn cây trường thương tồn tại. Muốn xuyên thủng hết thảy, hủy diệt vạn vật. Đi! Anh Thương tộc trưởng thôi động toàn lực lực lượng. Đem cái này to lớn ngân thương thôi động. Trong chốc lát ngân thương nhanh như lôi điện. Trực tiếp xé rách trường thiên, mang theo một đạo tráng kiện ngân quang. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong cả người đâm rách thành cặn bã. Anh Thương tộc trưởng thi triển toàn lực, đan hoàng tất nhiên ngăn cản không nổi, chờ đan hoàng sau khi chết, chúng ta liên thủ tiếp bức lui đầu này yêu xà, cướp đoạt đan hoàng bảo vật trong tay. Cự tượng tộc trưởng trầm giọng mở miệng. Cấp tốc cùng cái khác ba vị tộc trưởng trao đổi ý kiến. Giờ này khắc này, anh Thương tộc trưởng thi triển ra phá vỡ thiên địa một thương. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có hoàng võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong. Tất nhiên không cách nào ngăn cản. Cho nên bọn hắn đã thương lượng xong Tiêu Trường Phong sau khi chết ứng đối phương pháp. Vậy mà lúc này, nhìn qua như Thái Sơn áp đỉnh, thần thương phá giới một kích. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Trên mặt càng là không vui không buồn. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát hai đạo pháp thần từ trong cơ thể hắn đi ra. Một trái một phải. Trong nháy mắt xuất hiện ba cái Tiêu Trường Phong. Cái này, đây là có chuyện gì? Mắt của ta bỏ ra. Hay là một loại nào đó huyễn thuật? Ba cái Tiêu Trường Phong xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Anh Thương tộc trưởng cùng Cự Tượng tộc trưởng đám người. Càng là dùng sức rủi rủi con mắt. Chỉ cảm thấy mình nhìn thấy chính là giả tượng, là ảo giác. Bất quá Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân. Lại là cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc. Mặc cho bọn hắn như thế nào quan sát cũng là như thế. Giờ này khắc này. Tương đương với có ba cái Tiêu Trường Phong tồn tại. Một cái Tiêu Trường Phong bằng vào các loại thủ đoạn đều có thể cùng anh Thương tộc trưởng một trận chiến. Ba cái Tiêu Trường Phong, tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Nhưng Tiêu Trường Phong muốn là tuyệt đối áp chế, mà không chỉ là chiếm thượng phong. Chu Tước võ hồn, ra. Bên trái pháp thân khẽ quát một tiếng. Lập tức cả người vòng quanh lam sắc hỏa diễm Chu Tước võ hồn. Xuất hiện ở sau lưng hắn. Huyền Vũ võ hồn, ra. Bên phải pháp thân đồng dạng khẽ quát một tiếng. Lập tức chân đạp vũ minh, thân quấn hắc thủy Huyền Vũ võ hồn xuất hiện. Một thủy một hỏa. Không gian bốn phía trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Thanh Long võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong triệu hồi ra Thanh Long võ hồn. Trong chốc lát tam đại võ hồn hòa lẫn, mà mỗi một cái võ hồn đều là đỉnh cấp thần thú. May mắn Tiêu Trường Phong từng tại bên trong Tế Dương Thành thi triển qua. Nếu không anh Thương tộc trưởng đám người chắc chắn cả kinh cái cầm rơi xuống đất. Bất quá tránh tại bên trong Vu Sơn Liễu Y Y, lại là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, tràn đầy sùng bái. Chủ nhân vậy mà trở nên mạnh như vậy, thật sự là quá cường đại. Liễu Y Y đã đem gần 2 năm chưa từng thấy qua Tiêu Trường Phong. Lúc đầu Tiêu Trường Phong mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa không có hiện tại như vậy cao cao tại thượng. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, Liễu Y Y chỉ cảm thấy lòng của mình đều tràn đầy cuồng nhiệt. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục thi triển ra mình sáng tạo pháp thuật. Tự sáng tạo pháp thuật, đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói cũng không khó. Dù sao hắn ở kiếp trước chính là tạo hóa tiên đế, sừng sững tại chúng tiên phía trên. Đối với các loại tiên thuật tiên pháp đều sớm đã dung hội quan thông. Đã từng sáng tạo ra mấy vạn chủng tiên thuật. Chỉ bất quá một thế này. Đây là hắn lần thứ nhất sáng tạo. Lấy mộc là đài, lấy thủy hỏa là diệp. Ba cái Tiêu Trường Phong đồng thời mở miệng. Chợt Thanh Long võ hồn tách ra sáng chói thanh quang. Mà Chu Tức võ hồn thì là phun ra lánh diễm thần hỏa. Huyền Vũ võ hồn há mồm phun một cái, màu đen âm sắt linh dịch bay ra. Chỉ gặp ở trong thiên địa. Xuất hiện một đóa 3 mét lớn nhỏ liên hoa. Đóa này liên hoa cái bệ là thanh sắc. Bên trên diệp làm lửa. Hạ diệp là thủy. Tổng cộng có lá liên 18 phiến. Thủy hỏa thanh liên. Tiêu Trường Phong sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là mang theo ý cười. Chỉ gặp thủy hỏa thanh liên trên dưới từ phương hướng khác nhau chuyển động. Như là hai cái ma bàn đồng dạng. Lãnh diễm thần hỏa cùng Huyền Vũ hát thủy. Thủy hỏa vốn cũng không tương dung. Hai mài chuyển, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Đi. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức thủy hỏa thanh liên chính là chậm rãi hướng về kia 100 mét lớn nhỏ ngân thương mà đi. Thủy hỏa thanh liên chỉ có 3 mét lớn nhỏ, tại ngân thương trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng mà hai vừa mới đụng vào, lập tức ngân thương chi lực chính là bị cấp tốc ma diệt. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp ngân thương tại từ từ rút ngắn, phảng phất bị thủy hỏa thanh liên nuốt sống đồng dạng. Lấy thanh long pháp lực là điều hòa, lấy chu tức pháp lực cùng huyền vũ pháp lực là xen lẫn, bất kỳ cái gì tồn tại đều sẽ bị ma diệt thành tro. Tiêu Trường Phong nhìn qua thủy hỏa thanh liên, trong mắt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Cái này thủy hỏa thanh liên là hắn tại huyền vũ trưởng sinh quyển sau khi đột phá nghĩ tới. Đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ không đủ, chỉ có thể lấy nhất khí hóa tam thanh đến thi triển. Nếu không một người điều khiển 3 loại năng lượng, có thể càng nhanh thi triển ra thủy hỏa thanh liên. Bất quá huy lực của nó lại đủ để bị Tiêu Trường Phong xem như trước mắt đòn sát thủ. Thậm chí còn tại phiên thiên ấn cùng hư không phi kiếm phía trên. Phanh phanh phanh. Vu Sơn phía trên. 100 mét lớn nhỏ ngân thương từng khúc ma diệt. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngay cả cái kia cán ngân thương cũng là bị cuốn vào thủy hỏa thanh liên bên trong ma diệt. Mà thủy hỏa thanh liên vẹn vẹn ảm đạm một nửa. Hiển nhiên còn thừa lại một nửa uy lực. Đi. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển. Lập tức thủy hỏa thanh liên hướng về anh thương tộc trưởng bay đi. Thủy hỏa thanh liên ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh. Nhưng thời gian dần trôi qua lại là hóa thành một đạo trường hồng. Đến cuối cùng càng là nhanh hơn thiểm điện. Không được. Anh thương tộc trưởng sắc mặt đại biến. Ngay cả mình toàn lực một thương đều không thể ngăn cản. Huống chi lúc này hắn chỉ có 5 thành thực lực. Lập tức anh thương tộc trưởng muốn thuấn di đào tẩu. Nhưng thủy hỏa thanh liên tốc độ quá nhanh. Đã để hắn không kịp thuấn di. Kim thiết lĩnh vực, mở. Anh thương tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại toàn lực chống ra lĩnh vực của mình. Nhưng mà cái này thủy hỏa thanh liên chậm rãi chuyển động. Lại là ma diệt không gian chi lực. Rơi vào anh thương tộc trưởng trước người. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ anh thương tộc trưởng trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn thiết đồ đằng chi lực, căn bản là không có cách ngăn trở thủy hỏa thanh liên uy lực. Hắn toàn bộ thân hình, bị thủy hỏa trô ma diệt. Cuối cùng thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1303, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Gió núi thổi qua Vu Sơn, mang theo một trận bi thương. Vu Sơn trên dưới tất cả mọi người, giờ khắc này đều cảm giác toàn thân run lên. Một trái tim như rớt vào hầm băng. Thiên khung phía trên. Anh thương tộc trưởng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Không có để lại nửa điểm di vật. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà cái kia đóa thủy hỏa thanh liên. Thì là tại mọi người trong mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Tộc trưởng. Chết rồi. Anh thương bộ lạc man tộc dũng sĩ lúc này hai mắt ngốc trệ, như gặp quỷ mị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mạnh như tộc trưởng, vậy mà lại vẫn lạc tại đây. Hơn nữa còn là chết tại một cái hoàng võ cảnh trong tay thiếu niên. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. T. Cự tượng tộc trưởng càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Anh thương tộc trưởng dù nói thế nào, cũng là đại năng cảnh cường giả. Nếu như nói Viên Hâm tộc trưởng bị cựu đầu xà giết chết, cái kia còn tình có thể hiểu. Dù sao cựu đầu xà đột nhiên xuất hiện, mà lại là đại năng cảnh bắt trọng thực lực. Nhưng Tiêu Trường Phong bất quá hoàng võ cảnh thôi. Dù là hắn lại thiên phú dị bẩm, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có hoàng võ cảnh có thể vượt cấp đánh giết đại năng cảnh. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng cự tượng tộc trưởng lại là không thể không tin. Bởi vì một màn này liền chân thực phát sinh ở trước mặt hắn. Cái kia đóa thủy hỏa thanh liên. Để hắn cũng nhịn không được tim đập nhanh. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tiêu Trường Phong vì sao như thế biến thái, yêu nghiệt như thế. Chủ nhân thắng. Lúc này chỉ có tránh tại bên trong Vu Sơn Liêu Y Y Y. Nhìn thấy trận chiến này kết cục về sau, hưng phấn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong mắt đẹp càng là dị sắc liên liên, kích động vạn phần. Thu. Trên không trung. Sắc mặt tái nhợt Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức tam đại võ hồn tán đi. Hai đại pháp thân cũng một lần nữa thu hồi. Chỉ có tam tài kiếm trận cùng bàn sơn ấn truyền ở bên cạnh. Mà trong cơ thể hắn pháp lực, cũng là trọn vẹn tiêu hao một nửa. Hiển nhiên cái này thủy hỏa thanh liên đối với hắn mà nói, hay là phụ tải cực lớn. Chuyện của tôi nét. Bất quá uy lực của nó cũng là bất phàm. Đại năng cảnh nhất trọng anh thương tộc trưởng. Bị hắn một mình chém giết. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết rõ. Mình có thể giết chết anh thương tộc trưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì anh thương tộc trưởng tại đại năng nội cảnh yếu nhược. Không có cao cấp công pháp và võ kỹ. Cũng không có đặc thù võ hồn hoặc linh thể. càng không có thiên phú thần thông, thậm chí ngay cả một thanh thánh khí đều không có. Anh Thương tộc trưởng có thể nói là đại năng cảnh bên trong yếu nhất tồn tại. Nếu là gặp được bình thường võ giả, Tiêu Trường Phong chỉ sợ liền không cách nào đánh chết. Nếu là gặp được thiên phú và thủ đoạn đều không tầm thường cường giả tuyệt thế, chỉ sợ chính là Thủy Hỏa Thanh Liên, cũng chỉ có thể bại trận. Bất quá bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Phong trung quy là chém giết một vị đại năng cảnh cường giả. Đây là một cái sự kiện quan trọng tiêu chí. Ta thực lực bây giờ hay là yếu đi chút, thể nội pháp lực cũng có chút không đủ, đành phải lấy nhất khí hóa tam thanh phương thức đến thi triển, mà lại duy nhất một lần liền phải hao hết ta một nửa pháp lực. Mà lại Thủy Hỏa Thanh Liên thời gian chuẩn bị tối thiểu nhất cần 10 giây đồng hồ, đây cũng là một cái thiếu hụt, bất quá theo ta cảnh giới không ngừng tăng lên, những này tệ nạn đều sẽ dần dần suy yếu. Cái này Thủy Hỏa Thanh Liên, có thể coi như ta trước mắt đòn sát thủ một trong. Tiêu Trường Phong hấp thu thiên địa linh khí đến khôi phục pháp lực, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy tư. Thông qua một trận chiến này, hắn đã nghiệm chứng ra mình thực lực trước mắt, cũng kiểm nghiệm ra Thủy Hỏa Thanh Liên uy lực cùng tệ nạn. Có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Tiêu Trường Phong trong đầu ghi lại đến ngàn vạn pháp thuật cùng công pháp. Nhưng hắn minh bạch tham thì thâm đạo lý, cho nên cho tới nay hắn tu luyện pháp thuật cũng không nhiều. Trước đó Thanh Thiên Long Chảo Thủ cùng Du Long Kinh Hồng Bộ đã không cách nào thỏa mãn hắn cấp tốc tăng lên thực lực. Vì đối mặt mạnh hơn địch nhân, hắn cũng cần lấy ra cường đại hơn pháp thuật. Bây giờ ngoại trừ bình thường pháp thuật bên ngoài, hắn tổng cộng có tam đại đòn sát thủ: Kiếm Tiên Chi Thuật, Phiên Thiên Ấn cùng Thủy Hỏa Thanh Liên. Có cái này tam đại đòn sát thủ, Tiêu Trường Phong đủ để ứng đối trước mắt địch nhân rồi. Trốn a! Đống nhiên một tiếng rít vang lên, chỉ gặp người thấp nhỏ trẻ con xung tộc trưởng dẫn đầu hóa thành một đạo trường hồng, hướng về nơi xa chạy trốn. Bây giờ Viên Hâm tộc trưởng bị nuốt, Anh Thương tộc trưởng bị giết, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Đối mặt cựu đầu xà đều có chút lực có thua, huống chi còn có một cái đan hoàng. Bởi vậy trẻ con xung tộc trưởng thấy tình thế không ổn, kẻ đầu tiên đào tẩu. Ngu xuẩn! Cự tượng tộc trưởng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiêu Trường Phong liên thủ với cựu đầu xà, bất kỳ một cái nào bộ lạc đều không thể ngăn cản. Lúc này không liên thủ chống lại, chẳng lẽ mấy người sau đó bị đan hoàng giết đến tận cửa đi sao? Bất quá hiển nhiên những người khác cũng không nghĩ như vậy. Lập tức Thiết Nguyên tộc trưởng cũng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Viên Hâm tộc trưởng cùng Anh Thương tộc trưởng tử vong, đã để bọn hắn sợ vỡ mật, sợ mình cũng đi vào theo gót. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn lướt qua. Lập tức cựu đầu xà trong nháy mắt xông ra. Cựu đầu xà thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá chớp mắt một cái chớp mắt, chính là đuổi kịp trẻ con xung tộc trưởng. Lúc này chỉ có trẻ con xung tộc trưởng một người, lại sao là cựu đầu xà đối thủ? Bất quá một lát, trẻ con xung tộc trưởng chính là hét thảm một tiếng, bị cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ lăng không rút bạo. Sau đó cựu đầu xà thân thể giữa trời mà gãy, như là hình chữ chi thiểm điện, thẳng đến Thiết Nguyên tộc trưởng mà đi. Thiết Nguyên tộc trưởng chỉ có đại năng cảnh nhị trọng, so trẻ con xung tộc trưởng còn muốn yếu. Sau một lát đồng dạng chết thảm cựu đầu xà trong tay, âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà tại đánh chết Thiết Nguyên tộc trưởng sau, đột nhiên há mồm phun một cái, lập tức âm lôi cùng quỷ hỏa phun ra, ở giữa không trung xen lẫn, sau đó hướng về nơi nào đó đánh tới. Phúc! Một thân ảnh từ thuấn di bên trong bị ép ra, chỉ gặp về vũ tộc tăng thể diện sắc tái nhợt, thân hình lảo đảo. Ô độc chi thương! Cựu đầu xà lần nữa há mồm phun một cái, lập tức ô thủy cùng độc khí xen lẫn, ngưng tụ thành một cây trường thương. Uy lực của nó so Anh Thương tộc trưởng toàn lực thi triển Thiết Tỏa Nhiễu Long còn cường đại hơn. Về vũ tộc trưởng con ngươi co vào, toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, bị cựu đầu xà một cái nuốt hết. Đến tận đây lục đại tộc trưởng chỉ còn lại có cự tượng tộc trưởng một người. Đan Hoàng, cho dù là chết, ta cũng phải kéo ngươi làm cái đệm lưng. Đối mặt cựu đầu xà, cự tượng tộc trưởng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không có chạy trốn, ngược lại thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Hắn muốn rách cả mí mắt, tràn đầy phẫn hận, toàn thân linh khí càng là khuấy động như nước thủy triều. Không được! Cựu đầu xà trong lòng giật mình. Trong chốc lát yêu khí như báo táp, ẩm vang quét sạch. Cả người càng là tốc độ nhanh đến cực hạn. Ở trên vòm trời lôi ra một đạo màu đen tia sáng, cấp tốc phóng tới cự tượng tộc trưởng. Muốn tại cự tượng tộc trưởng xuất thủ trước đó, đánh chết. Nhưng mà cự tượng tộc trưởng khoảng cách Tiêu Trường Phong quá gần. Cơ hồ một cái nháy mắt chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Chết đi! Cự tượng tộc trưởng toàn thân linh khí sôi trào, đã thôi động đến cực hạn. Hai tay của hắn nắm tay, như là hai thanh thiết truy, ngang nhiên nện xuống. Không khí trực tiếp bị truy bạo, phát ra tiếng oanh minh. Một quyền này, đủ để đem một tòa núi lớn đánh nát. Cự tượng tộc trưởng hai mắt xích hồng, chỉ muốn trước hết giết Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi, không hề bận tâm, lãnh đạm hờ hững. Chỉ là trên người hắn, trong nháy mắt hiện lên tầng một hắc quang. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Chương 1304, Trảm Thảo Trừ Căn. Cự tượng tộc trưởng tốc độ quá nhanh. Tiêu Trường Phong không có thuấn gì, không cách nào tránh né. Mà lại vừa mới thi triển Thủy Hỏa Thanh Liên, cũng là có chút suy yếu. Nhưng hắn lại có thủ đoạn khác. Trong chốc lát hắc quang như nước, bao trùm ở Tiêu Trường Phong toàn thân. Từng mảnh vảy đen tràn ra, kiểu dáng cổ sơ khí quyển, giống như thiên đình thần tướng thần giáp. Chính là Tiêu Trường Phong vừa mới lấy được thần thông. Vâng! Cơ hồ tại Hắc Thủy Chiến Giáp ngưng tụ ra đồng thời. Cự tượng tộc trưởng nắm đấm cũng là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chỉ nghe thấy một tiếng to lớn tiếng nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Một vòng bạch sắc vân vòng ầm vang tuôn ra. Tại Vu Sơn phía trên quét ngang mà qua. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân ảnh như là như đạn tháo. Hóa thành một đạo màu đen trường hồng, hung hăng nhập vào Vu Sơn phía trên. Ầm ầm. Trong chốc lát cả tòa Vu Sơn đều đang chấn động, đá vụn bắn tung trời, cắt bay đá chạy. Một cái hố sâu to lớn hiện hiện, phảng phất đem trọn tòa Vu Sơn đều xuyên thủng. Có thể thấy được cự tượng tộc trưởng một quyền này kinh khủng. Chủ nhân, vốn là tránh tại bên trong Vu Sơn Liễu Y Y ỉa đầu tiên là giật mình, chợt cấp tốc kịp phản ứng, chạy hướng hố sâu. Rất nhanh nàng chính là tìm được Tiêu Trường Phong. Bất quá để nàng kinh ngạc chính là, Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới, vậy mà không có vết thương nào. Hắc Thủy Chiến Giáp dần dần tiêu tán, hiện lộ ra Tiêu Trường Phong bộ kia thanh tú thân thể, da như lưu ly, cơ như bạch ngọc. Chính diện tiếp nhận cự tượng tộc trưởng toàn lực một quyền. Vậy mà lông tóc không thương. Nhìn qua bốn phía hố sâu to lớn, Liễu Y Y chỉ cảm thấy đặt mình vào mộng ảo. Mà cự tượng tộc trưởng càng là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh chấn không phục. Cái này, đây không có khả năng. Tiêu Trường Phong lấy Thủy Hỏa Thanh Liên oanh sát anh thương tộc trưởng, đã để người kinh chấn không phục. Lúc này mình toàn lực một quyền, vậy mà không cách nào làm bị thương hắn. Cái này khiến cự tượng tộc trưởng khó mà tiếp nhận. Đây rốt cuộc là như thế nào yêu người ta? Chuyện của tôi nét. Giống. Đáng tiếc cự tượng tộc trưởng đã không có cơ hội lại đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì nổi giận cựu đầu xà đã lao xuống mà tới. Cự tượng tộc trưởng mặc dù là đại năng cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng cùng bình thường võ giả so sánh đều có chút kém. Chớ nói chi là thượng cổ hung thần huyết mạch, lại tu luyện chân long cửu biến cựu đầu xà. Trong chốc lát đại chiến kinh không. Oanh minh trận trận. Vu Sơn phía trên. Chiến đấu ba động như là mưa to gió lớn. Nhưng cuối cùng cự tượng tộc trưởng đành phải phát ra vô lực kêu rên. Bị cựu đầu xà bốn khỏa đầu xé thành mảnh nhỏ. Huyết vẩy trường thiên, huyết vũ nhuộm đỏ cả tòa Vu Sơn. Màu trôn A. Lục đại bộ lạc man tộc dũng sĩ, lúc này gặp đến 6 vị tộc trưởng đều đã chết. Nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Trong chốc lát chen chúc mà chạy. Nhưng mà trong cơn giận dữ cựu đầu xà hung tính đại phát. Một đạo âm lôi, oanh sát mấy trăm người. Một đạo quỷ hỏa phần diệt hơn nghìn người. Ố thủy cùng độc khí phun ra. Bốn khỏa đầu đồng thời mở ra. Không đến 3 phút. Tất cả man tộc dũng sĩ tất cả đều chết thảm. Chỉ để lại một chỗ thi thể. Đến tận đây. Thiên địa quay về yên lặng. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Cựu đầu xà trở lại Tiêu Trường Phong bên người. Ân cần hỏi đến. Không sao cả. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng. Bay ra hồ sâu. Hắc Thủy Chiến Giáp không hổ là hộ thể thần thông. Năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Lại thêm Tiêu Trường Phong thân thể. Đón đỡ cự tượng tộc trưởng một quyền mà vô hại. Nếu là gặp lại thượng phẩm thánh khí, tối thiểu ta có ngăn cản lực. Vừa rồi cự tượng tộc trưởng một quyền kia. Cũng là để Tiêu Trường Phong nghiệm chứng ra Hắc Thủy Chiến Giáp năng lực phòng ngự. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong gặp được thượng phẩm thánh khí, liền không cách nào ngăn cản. Vô luận là Âu Dương Vô Lượng Tử Thần Chi Thương, hay là Quân Thiên Lận Hổ Đầu Thánh Đao. Lấy Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, đều khó mà ngăn cản. Bất quá bây giờ có Hắc Thủy Chiến Giáp, Tiêu Trường Phong cảm thấy mình đã có thể đối mặt. Chủ nhân, những người man này đối với ngài hết lần này đến lần khác khiêu khích, làm tàn sát bộ lạc, làm trả thù. Cựu đầu xà lửa giận trong lòng cũng không tiêu trừ. Lúc này mở miệng đề nghị. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Lục đại bộ lạc tinh nhuệ cơ bản đều ở nơi này, còn lại cũng chỉ là một chút tôm tép thôi. Tiêu Trường Phong không có tính toán đi đạp diệt lục đại bộ lạc. Cái này cùng hắn chạm thảo trừ căn tính cách khác biệt. Chỉ bất quá hắn nghĩ càng thêm sâu xa. Bây giờ Thiên Yêu Tôn thành tiểu thiên tôn chi vị. Mà Vu giáo cùng Vu thánh lại sớm đã hủy diệt. Lúc này lục đại bộ lạc tinh nhuệ càng là toàn quân bị diệt. Toàn bộ Nam Cương chi địa. Trước mắt hẳn là thuộc về hỗn loạn thời điểm. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, cường giả phân tranh. Loại tình huống này, đối với Man Nhị, ngược lại là có lợi. Có đại hoang man thần quyết. Man Nhị điểm xuất phát, liền so bình thường man nhân cao hơn. Mà lại Tiêu Trường Phong từng lấy đan dược, vì hắn tẩy cân phạt tủy. Để thể chất của hắn đạt được tăng lên. Mặc dù so ra kém linh thể, nhưng cũng so bình thường man nhân thể chất muốn càng thêm cường đại. Vũ giáo mặc dù diệt, nhưng vũ sư vẫn còn, mà lại đế giang cũng chưa từ bỏ, vì để tránh cho tàn lại cháy, liền muốn chảm thảo trừ căn, để vũ thuật triệt để diệt tuyệt. Tiêu Trường Phong cân nhắc xưa nay không là trước mắt được mất, mà là tìm được vấn đề căn nguyên, sau đó chảm thảo trừ căn. Vũ giáo là đế giang sáng tạo ra. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể sáng tạo ra cái thứ hai vũ giáo tới. Tại không cách nào giải quyết đế giang điều kiện tiên quyết. Chém giết vũ sư, diệt tuyệt vũ thuật. Cái này hiển nhiên là cái biện pháp không tệ. Tiêu Trường Phong lưu lại Man Nhị cái này hỏa chủng. Vì cái gì chính là cái này một mục đích. Về phần hiệu quả, liền phải ngày sau coi lại. Tiểu Cửu, trở về đi. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên. Lập tức cửu đầu xà thân hình thu nhỏ, một lần nữa hóa thành vòng tay. Đeo ở Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Bây giờ lục đại bộ lạc người giải quyết. Tiêu Trường Phong cũng có thể tiếp tục lên đường. Một trận chiến này đối với Tiêu Trường Phong mà nói, xem như luyện tập chi chiến, mượn lục đại tộc trưởng chi lực, đến kiểm nghiệm mình cùng cựu đầu xà 2 tháng này bế quan thành quả. Hắn kết quả để Tiêu Trường Phong hết sức hài lòng. Bạch! Lập tức Tiêu Trường Phong cùng Liễu Ý Ý Ý đằng không mà lên. Hóa thành hai đạo trường hồng, hướng về đông vực phương hướng bay đi. Về phần Vu Sơn, thì là máu chảy thành sông, thơi ngang khắp đồng. Bất quá Vu Sơn dưới đáy có cực âm chi địa. Lại thêm nơi này là Vu giáo địa điểm cũ. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có người xâm nhập. Trong Nam Cương, chính là không bao giờ thiếu sinh linh. Bất quá những này đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đã dâu dịa. Lần này Nam Cương chi hành mục đích đều đã đạt tới. Hơn nữa còn thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này hắn chỉ muốn tại Tết Xuân trước đó trở lại Đông Vực. Bồi phụ hoàng cùng tam muội qua một cái Tết Xuân. Đúng rồi, để ngươi tìm hiểu liên quan tới Ngọc Tỷ tin tức, nhưng có kết quả rồi. Bay ở không trung, Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới một vấn đề. Vu giáo tuần tự phái ra Lạc Hồng Áo cùng Liêu Y Y Y. Cũng là vì thu hoạch Ngọc Tỷ. Ở trong đó nhất định có bí mật không muốn người biết. Bất quá đương sơ Tiêu Trường Phong cũng nhận được qua Ngọc Tỷ, càng đem chi trọng mới tế luyện một phen. Lại là cũng không phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Thế là về sau hắn để Liêu Y Y Y trở lại Vu giáo bên trong tiến hành tìm hiểu. Có lẽ đã có manh mối. Chủ nhân, liên quan tới Ngọc Tỷ tin tức, thiếp thân hoàn toàn chính xác dò thăm. Quả nhiên, Liêu Y Y Y trở lại Vu giáo, cũng không phải là chẳng làm nên trò chống gì. Bất quá Liêu Y Y Y lời kế tiếp, lại là để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Ngọc Tỷ, tựa hồ là một cái chìa khóa. Chương 1305, Man tộc chi loạn. Chìa khóa. Ngọc Tỷ là điều khiển Cửu Long địa mạch đầu mối then chốt. Chẳng lẽ là Cửu Long địa mạch chìa khóa? Bất quá Cửu Long địa mạch ở vào kinh đô, mà Vu giáo ở xa Nam Cương. Hiển nhiên cái này chìa khóa chỉ không phải Cửu Long địa mạch. Tại Vu giáo lịch sử ghi chép bên trong, Ngọc Tỷ vốn là xuất từ Nam Cương, về sau không biết làm sao lưu lạc đến Đông Vực, tức thì bị chế tác thành Ngọc Tỷ. Bất quá mặc dù bị một lần nữa chế tác, nhưng Ngọc Tỷ tính chất cũng không có thay đổi, y nguyên có thể xem như chìa khóa sử dụng. Chỉ bất quá cái này chìa khóa là dùng đến mở ra cái gì, Vu giáo bên trong nhưng không có ghi chép, cũng có lẽ là thiếp thân cấp bậc không đủ, không nhìn thấy chân tướng. Liêu Y Y thì không dám giấu giếm. Lập tức đưa nàng biết tin tức nói ra. Đây là nàng vụng trộm tiến vào mật thất mới biết được. Nhưng nàng biết đến không nhiều. Chỉ biết là Ngọc Tỷ là chìa khóa, nhưng lai lịch, tác dụng tại cái gì phía trên. Lại là không được biết. Có thể để cho Vu giáo như thế kiên nhẫn, tất nhiên không phải bình thường vật phẩm. Lần này trở về, thuận tiện hỏi hỏi Phụ Hoàng, có lẽ hắn biết rõ Ngọc Tỷ lai lịch. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Hắn cảm thấy liên quan tới Ngọc Tỷ, có lẽ ẩn giấu đi một bí mật lớn. Hiện tại vẹn vẹn lộ ra một góc của băng sơn. Ngọc Tỷ xuất từ Nam Cương. Là một nơi nào đó hoặc là cái nào đó vật phẩm chìa khóa. Hai cái này manh mối đều trọng yếu hơn. Nhưng chỉ bằng vào hai cái này manh mối, lại là không cách nào suy đoán ra càng nhiều. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đành phải tạm thời đè xuống. Hy vọng có thể theo cha hoàng trong miệng đạt được càng nhiều manh mối. Về trước Đông Vực lại nói. Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, đã có chút lòng chỉ muốn về. Bạch. Hai người hóa thành trường hồng, ngang thiên khung. Nửa tháng sau, tĩnh mịch Vu Sơn một lần nữa náo nhiệt lên. Từng người man tộc dũng sĩ cùng vũ sư. từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhưng bọn hắn cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là truyền tại Vu Sơn bốn phía. Bởi vì cái kia từng cỗ đẫm máu thi thể, để bọn hắn sinh lòng cảnh giác, không dám khinh vào. Đông. Đống nhiên có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chỉ gặp một đầu cự tượng từ trong rừng cây đi ra. Thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, không người dám cản. Mà tại cự tượng trên lưng, thì là ngồi một cái man tộc dũng sĩ. Ở sau lưng hắn, còn đi theo một đội trăm người man tộc dũng sĩ. Là cự tượng bộ lạc người. Có người nhận ra thân phận của những người này. Rõ ràng là cự tượng bộ lạc còn sót lại người. Bất quá hắn tộc trưởng cùng tinh nhuệ sớm đã vẫn lạc. Bởi vậy ngồi tại cự tượng bên trên man nhân thống lĩnh. Cũng chỉ có hoàng võ cảnh thực lực thôi. Tộc trưởng thật vẫn lạc. Cự tượng bên trên man nhân thống lĩnh thả người nhảy lên, đi tới Vu Sơn phía trên. Hắn nằm dạp trên mặt đất, không ngừng dùng cái mũi ngửi khẽ ngửi. Sau đó nhìn thấy một bãi sớm đã ngưng kết vết máu. Cuối cùng mắt lộ ra kinh hãi. Nửa tháng trước, lục đại bộ lạc liên thủ đến Vu Sơn. Nhưng lại tin tức hoàn toàn không có. Thẳng đến mấy ngày trước, mới truyền đến tin tức, nói Vu Sơn phía trên tử thi khắp nơi. Thế là vị này man nhân thống lĩnh dẫn đầu trong tộc dũng sĩ đến đây. Nhưng mà hắn kết quả lại là lớn nhất tin dữ. Tộc trưởng vẫn lạc, đế võ cảnh tinh nhuệ cũng tổn thất hầu như không còn. Bây giờ ngoại trừ trong bộ lạc một vị đế võ cảnh tọa trấn bên ngoài, toàn bộ bộ lạc trên dưới liền chỉ có hắn một cái hoàng võ cảnh thống lĩnh. Cự tượng bộ lạc thực lực tổng hợp trong nháy mắt rơi vào thung lũng. Giang giác, giang giác. Nhưng vào lúc này, một cái khác chi man nhân đội ngũ tới. Những người man này người khoác thiết giáp, chính là anh thương bộ lạc. Rất nhanh những bộ lạc khác người cũng đều xuất hiện ở đây. Bọn hắn có tìm được nhà mình tộc trưởng tàn huyết xương vỡ. Có lại là hài cốt không còn. Nhưng Vu Sơn bên trên hoành liệt rất nhiều thi thể. Lại là lục đại bộ lạc đều có. Thảm như vậy giống. Không cần đoán cũng biết nhà mình tộc trưởng giữ nhiều lành ít. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta lục đại bộ lạc tinh nhuệ tự nhiên toàn bộ chết thảm. Mà lên có ai có thể giết chết được 6 vị tộc trưởng. Chẳng lẽ là Vu Thánh. Hoặc là Thiên Yêu Tôn. Cự tượng bộ lạc man nhân thống lĩnh ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt sắc bén đang tìm bất luận cái gì khả nghi dấu vết để lại. 6 vị tộc trưởng, đây chính là 6 vị đại năng cảnh cường giả. Hơn nữa còn có cái này mấy vạn người tinh nhuệ. Chỉ sợ chỉ có thánh nhân xuất thủ. Mới có thể đem mọi người toàn bộ chém giết đi. Có thể là trong Nam Cương, nổi danh thánh nhân cũng không nhiều. Ai sẽ hạ như thế ngoan thủ đâu. Vu Thánh. Không quá giống, tất cả man tộc đều tại Vu giáo quản hạt phía dưới. Thiên Yêu Tôn. Hẳn là cũng không phải. Kia là yêu quốc quốc chủ. Càng là đột phá đến Thiên Tôn cảnh cường giả tuyệt thế. Hẳn là sẽ không để ý bọn hắn. Như vậy đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời man nhân thống lĩnh trong lòng kinh nghi không chừng. Không chỉ có là hắn. Lúc này vây tụ ở chỗ này mọi người đều có sự nghi ngờ này. Thiên Tôn chi chiến cùng Vu giáo hủy diệt sự tình. Bọn hắn đã thông qua suy đoán cùng lẻ tẻ manh mối, được chứng minh. Nhưng chém giết lục bộ tinh nhuệ người. Lại là đoán không được. Bất quá man nhân thống lĩnh lại là rất nhanh liền đã nhận ra việc này một cái khác tầng hàng nghĩa. Man tộc, sẽ đại loạn. Man nhân thống lĩnh toàn thân run lên. Nhưng rất nhanh chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Lục đại bộ lạc tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Cự tượng trong bộ lạc chỉ còn lại một cái đế võ cảnh cùng một cái hoàng võ cảnh. Chắc hẳn những bộ lạc khác cũng hẳn là không sai biệt lắm. Lúc này, đỉnh cấp cường giả không tại, tài nguyên chính là trống không ra. Từng cái trại. Cùng nguyên bản bảy đại bộ lạc. Tất nhiên muốn buộc phát một trận phân tranh. Man nhân xưa nay không e ngại chiến tranh. Bởi vì chiến tranh cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Man nhân thống lĩnh cảm thấy mình cơ hội tới. Nếu là có thể tại trận này trong hỗn loạn chiếm cứ tiên cơ. Có lẽ mình sẽ thành kế tiếp bộ lạc tộc trưởng. Nhớ tới ở đây, man nhân thống lĩnh trong lòng dã tâm đang nhanh chóng bành trướng. Đám người tại bạo động. Hiển nhiên cùng người man thống lĩnh đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Mà tại đám người bên ngoài. Lại có một đôi mắt, như cùng ở tại tìm kiếm con mồi đồng dạng quét mắt. Cái này đồng dạng là một cái man nhân. Nhưng khí tức lại là 10 phần ẩn nấp. Cùng bốn phía cỏ dại, núi đá hòa làm một thể. Mà ở trong tay của hắn, cầm một cái đại cung. Lại là man nhị. Vu giáo hủy diệt, man tộc đại loạn, cái này hẳn là thượng thiên cho ta ban ân. Man nhị ánh mắt trong đám người liếc nhìn. Cuối cùng dừng lại tại một vị địa võ cảnh vu sư trên thân. Truy phong tiễn chậm rãi dự. Man nhị đem hô hấp xuống đến thấp nhất, nhưng lại cùng bốn phía hết thảy đều dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất hắn chính là tự nhiên một bộ phận. Đây là tu luyện đại hoang man thần quyết thành quả. Môn công pháp này không chỉ có thể để thể phách của hắn cùng tinh thần lực càng mạnh, mà lại cũng có thể để hắn mượn dùng tự nhiên chi lực. Cái này cùng dẫn động thiên địa chi lực khác biệt. càng thâm ảo hơn, cũng càng thêm cường đại. Mấy tháng đi qua, lúc này Man Nhị sớm đã đột phá đến địa võ cảnh ngũ trọng, nhưng lại hắn chưa hề quên qua sứ mạng của mình. Giết sạch Vu sư. Siêu. Tại cái nào đó thời khắc, Man Nhị rốt cục xuất thủ. Truy phong tiễn gào thét mà ra, giống như tử thần kêu gọi. Tiễn ra như rồng, nhanh đến không tư nghị. Cái kia bị Man Nhị nhắm chuẩn Vu sư còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một tiễn này xuyên thủng cổ họng. Phu phu một tiếng chính là ngã xuống. Địch tập. Man Nhị đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Mà lục đại bộ lạc ở giữa vốn là trạng thái căng thẳng, trong nháy mắt bị phá. Lập tức hỗn loạn đột khởi, chém giết hiện hiện. Mà Man Nhị thì là đổi cái địa phương, một lần nữa ẩn nút. Chủ nhân, ta nhất định sẽ trở thành Man Vương, hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Chương 1306, rời đi Nam Cương.